Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc Mệnh Chi Hoàng, chương 43, Bất Hạnh. Tin cuối cùng nhất, ma thuật sư nữ sĩ nói cho Lumiang đám người, bộ phận kim tệ người nắm giữ trước mắt vẫn như cũ có thể đi vào này tòa trong mộng đô thị, chỉ không cách nào cùng ngu giả khi tiên sinh trao đổi. Cũng không cách nào can thiệp bất cứ chuyện gì kiện, nhưng bọn hắn có khả năng sung là 10 thịt camera tại một ít trường hợp hỗ trợ sưu tập tin tức. Băng tin biểu hiện trên màn ảnh nội dung dừng ở đây, Lumiang cổ tay rung lên, đốt rụi giấy viết thư, nghiêng người đối Louis nói, phục sinh nữ thi lai lịch. Louis đang trông mong nhìn qua bên đường đồ ăn vặt cửa hàng, không quá tình nguyện nói từ bản thân theo thi thể lấy được tin tức. Tenadia, ma nữ giáo phái thành viên. Tên hiệu Tuyệt vọng chim sơn ca là Bắc Lung sương mù khói mù, sự kiện người chế tạo một trong, với thông hướng dạ chi quốc một cái nào đó che giấu tiểu trấn trở thành đế quốc tu đo đại quý tộc Antigones bí ngẫu. Ngay lúc đó Antigones chỗ tại trạng thái điên cuồng, trên tinh thần càng tới gần các ngươi nói cái vị kia thiên tôn. Đối thâu đạo giả đường tắt tầng cao nhất tới nói, Tuyệt vọng chim sơn ca xác thực bằng là thiên tôn bí ngẫu. Lumiang cẩn thận nghe xong Louis trình bày, thông thả gật đầu. Ánh mắt của hắn nhìn về phía kiệu ngoài cửa sổ xe, nhìn sở cảnh sát cổng ra vào nhân viên, suy tư nói ra, lường gạt, chiếc cây, mộng cảnh, hiện thực này chút, ta không hiểu rõ lắm, chỉ có thể trước tin tưởng, ma thuật sư, nữ sĩ nói rõ lý do, ta hiện đang nghi ngờ chính là, thiên tôn tại sao nhất định phải nắm, tuyệt vọng chim sơn ca, cái này bí ngẫu lấy tới mộng cảnh đô thị đến, mà không phải lợi dụng đối phương tại nơi này giả lập hình ảnh. Tổng không có thể là vì cho chúng ta đưa phi phàm đặc tính cùng đặc thù trong kính thế giới mảnh vỡ a. Đúng thế. Franca biểu thị đồng ý, nàng cũng cảm thấy thiên tôn đối với việc này lựa chọn không thể nào hiểu được. Nếu Penadia là thiên tôn bí ngẫu, nàng đối ứng mộng cảnh hình ảnh hẳn là cũng rất dễ dàng lần nữa biến thành thiên tôn bí ngẫu, mà nàng sau tục trong nhiệm vụ, nàng vai trò cái kia cái vai trò không có nhất định phải là chân thực, ma nữ yêu cầu, vẻn vẹn theo Penadia hoàng nguyên kịch bản xem. Thuộc về mộng cảnh đô thị hư ảo, ma nữ, đồng dạng có khả năng đảm nhiệm đối ứng chức trách. Thiên tôn lựa chọn phiền toái hơn mà không phải đơn giản hơn xử lý phương pháp, chắc chắn có dấu dến nguyên nhân. Nguyên nhân này có lẽ hết sức then chốt. Ngồi tại sau bài Anthony đi theo nói từ bản thân đối với nhân vật tâm lý trạng thái phỏng đoán, nếu như tư liệu miêu tả cùng Susie nữ sĩ nhắc nhở không có vấn đề, ngu giả, tiên sinh mộng cảnh hình ảnh vô cùng cẩn thận. Cái kia phái một cái, ma nữ, dùng hợp lý mượn cớ cùng tiến hành theo chất lượng phương thức tới gần hắn, mượn nhờ thông thường, bất quá lửa ở chung tới bồi dưỡng tình cảm, hóa giải không thạo cùng phòng bị, kỳ thật không phải lựa chọn tốt nhất, bởi vì, ma nữ, quá đẹp, sẽ để cho tự nhận là điều kiện người bình thường bản năng ở trong lòng phân rõ giới hạn, cảm thấy cái kia không phải mình có thể có được. Lumiang, Jenna cùng Franca ba vị, ma nữ, đồng thời nhìn phía Anthony. Anthony dừng 2 giây mới tiếp tục nói, nếu là ta tới an bài, ta sẽ nghĩ biện pháp đem Chu Minh Thụy hiện tại một vị nào đó nữ đồng sự biến thành bí ngẫu, cái kia nữ đồng sự tốt nhất hết sức bình thường, không phải phi phàm giả, cũng không gọi được xinh đẹp, nhưng ở một ít góc độ một ít biểu lộ hạ vẫn sẽ có tự thân mị lực. Chờ nàng và Chu Minh Thụy quen thuộc, lại an bài nàng uống, thích khách, ma dược, không đột ngột, từng bước tăng lên mị lực của nàng, nhường yêu dần dần sinh ra. Lumiang ánh mắt biến ảo mấy lần, không nói gì. Các ngươi, người xem ta. Franca từ đáy lòng cảm thán nói. Xác thực so thiên tôn sẽ viết kịch bản. Nàng vừa rồi nghiêm túc suy nghĩ một chút, cảm thấy đổi thành xuyên qua trước chính mình, khẳng định kháng cự không được. Ngày đó tôn tại sao cần phải nắm chính mình, ma nữ, bí ngẫu lấy tới mộng cảnh đô thị đến, còn mượn nhờ, vĩ đại mẫu thân, lực lượng để cho nàng đạt được tân sinh. Jenna lặp lại lên Lumiang cùng Franca trước đó không hiểu. Trong ghế xe bộ ngắn ngủi yên lặng sau, Lumiang như có điều suy nghĩ nói ra, các ngươi không cảm thấy trong chuyện này xuất hiện, ma nữ, nhiều lắm sao? Ý của ngươi là? Jenna mơ hồ đoán được Lumiang muốn nói cái gì? Đó là hắn gần nhất mỗi ngày đều sẽ cường điệu mấy lần mộng cảnh biểu tượng. Lumiang hơi hơi khơi gợi lên khóe miệng, làm tới mộng cảnh thức tỉnh ngu giả tiên sinh tiểu đội, trong chúng ta ma nữ số lượng nhiều đến không bình thường. Vượt qua một nửa, mà đối thủ chủ yếu từ bỏ đơn giản, lựa chọn phiền toái, đem một cái thuộc về hắn tự thân ma nữ bí ngẫu cũng biết đến nơi này. Bây giờ Akana cái kia nhóm bài nói qua, ngu giả, tiên sinh có vận mệnh phương diện quyền hành, vị kia thiên tôn chắc chắn cũng có. May mắn kim tệ cuối cùng hội tụ đến chúng ta trên tay, mang bọn ta đi tới nơi này tòa mộng cảnh đô thị, có phải hay không tượng trưng cho vận mệnh lựa chọn, tượng trưng cho thức tỉnh Ngu Giả tiên sinh chính là một vị ma nữ đồng dạng, trợ giúp Thiên Tôn lấy được thắng lợi cũng sẽ là một vị ma nữ. Ta trước đó liền cảm thấy may mắn Kim Tệ lần này lựa chọn đường tắt quá đơn điệu, phục sinh nữ thi xuất hiện sâu hơn ta hoài nghi. Cái kia tại sao cần phải là ma nữ? Hơn nữa còn nhất định phải là từ bên ngoài đến, có chân thực ý thức ma nữ. Jenna lần theo cái này mạch suy nghĩ lẩm bẩm. Nghĩ thông suốt vấn đề này có lẽ liền biết nên thế nào thức tỉnh, Ngu Giả, tiên sinh. Lumian cười nhẹ một tiếng, ta trước mắt chỉ có thể nghĩ đến hai nguyên nhân, một là chân thật, ma nữ, biểu tượng chân thực tai họa đem cho mộng cảnh đô thị mang đến biến hóa rất lớn, có biến hóa liền sẽ có cơ hội, có lẽ tốt, cũng có lẽ hỏng, nhưng này không có thể giải thích tại sao không có như vậy nhiều, thợ săn, đồng dạng là tai họa biểu tượng. Hai là một cái nào đó then chốt, thông hướng, Ngu Giả, tiên sinh thức tỉnh kết cục sự tình, chỉ có danh sách không thấp, ma nữ, mới có thể hoàn thành. Khả năng hai nguyên nhân đều có. Trăng ca một bên đau lòng điều hòa không khí phí tổn, muốn thay đổi thành khối băng hạ nhiệt độ, nhưng lại lo lắng bị cảnh sát bên trong phi phàm giả phát hiện dị thường, một bên tiếp tục quan sát đến xuất nhập sở cảnh sát đám người. Cứ như vậy, bọn hắn với trong quan sát thỉnh thoảng thảo luận, một mực kiên trì đến trưa. Trong quá trình này, Lumian đám người nhìn thấy vị kia dung cảnh quan cùng vị hôn thê của hắn Dali tay trong tay ra tới, tìm nhà hàng ăn cơm trưa. Cũng nhìn thấy lão này chờ treo cảnh sát hình sự quốc tế danh hiệu nặng điểm nhân vật. Đối quan sát của bọn hắn kết quả cùng trên tư liệu miêu tả cơ bản nhất trí. Không thấy ngôi sao tiên sinh. Franca thu hồi tầm mắt, chuẩn bị đem lái xe, đến trên đường. Hẳn là tại bên ngoài điều tra cửa hàng phòng quan sát cái kia vụ giết người. Lumian trước đó soạt điện thoại di động thời điểm có chú ý tới phương diện này sự tình. Franca không có nói thêm nữa. Đem cổ xe mở ra cao lầu sang sát hiện đại hóa khí tức 10 phần khu vực mới, đứng tại một tòa có tới 100 thước cao ốc đối diện. Bọn hắn người tiếp theo quan sát mục tiêu, cũng là trọng điểm hoài nghi đối tượng Bành Đăng, ngay ở chỗ này đi làm. Franca vừa mới dừng xe xong, Lumian đám người liền phát hiện mục tiêu từ đằng xa đi tới. Đó là một người dáng dấp thường thường không có gì lạ, cầm trong tay cà phê đá, cúi đầu xem điện thoại di động nam tử trẻ tuổi. Mỗi lần Jenna coi là đối phương sẽ đụng vào người đi đường hoặc là trên đường chướng ngại vật lúc, cũng không ngẩng đầu Bành Đăng luôn có thể thành thạo đi vòng qua. Cơ hồ là đồng thời, Lumian đám người trong đầu lóe lên Bành Đăng tư liệu. Bành Đăng, 24 tuổi, Chu Minh Thụy đồng hương, nhà trẻ, tiểu học, trung học bạn học cùng lớp, cao trung cùng trường đồng học, trước mắt là một tên trong phòng nhà thiết kế, ở tại Tân Đô Vườn Hoa bên cạnh Hợp Nhuận cư xá. Hắn có một người bạn gái, gọi Nhiếp Thật, ở tại khu công nghệ cao. Dự định làm trước khế ước thuê mướn đến kỳ sau dọn đi cùng Bành Đăng ở chung. Trước mắt cùng Bành Đăng cùng thuê chính là một tên ngoại quốc vụ công nhân thành viên, gọi Grisha, tính tình kỳ quái, cố chấp, tác phong thô lỗ. Lumian tỉ mỉ quan sát lấy người mặc màu sáng áo sơ mi, phía sau mồ hôi rỉ ra Bành Đăng, không có buông tha hắn mỗi một cái động tác mỗi một cái biểu lộ chi tiết. Một mực đến Bành Đăng đi trở về cao ốc, Lumian mới thu tầm mắt lại, hỏi Anthony, có phát hiện cái gì sao? Anthony lắc đầu. Như thường, nếu là như thế đơn giản liền có thể phát hiện vấn đề, bây giờ Akana cái kia nhóm bài sớm đã có thu hoạch. Lumian không có cảm thấy thất vọng. Hắn đối hết thảy đội viên nói, không xác định Bành Đăng buổi chiều sẽ hay không ra ngoài, chúng ta đi trước quan sát một hồi bạn gái của hắn cùng thuê người, ngày mai sẽ là cuối tuần, buổi chiều có khả năng tại lớp học thêm tiếp xúc đến, Ngu Giả, tiên sinh, chúng ta đến mau chóng đem bày ra đến. Cần quan sát nhân viên đều qua một lần. Jenna đám người không có dị nghị. Franca nếm thử lên phát động ô tô, lại thế nào đều không thể hoàn thành châm lửa. Rầm rầm rầm thanh âm khó mà chuyển hóa thành bình ổn vù vù. Thảo. Xe hỏng. Franca khó nén uể oải đập phương hướng bàn. Giờ khắc này, Lumian cùng Jenna trong đầu xuất hiện chỉ có một cái ý nghĩ, phải bồi thường tiền. Ngay sau đó, Lumian nhíu mày, có thể hay không thật trùng hợp. Chúng ta vừa quan sát qua Bành Đăng, xe liền hỏng. Đúng a, trước đó hoàn toàn không có dấu hiệu. Franca cũng bắt đầu cảm thấy việc này có chút khả nghi. Mang theo không tốt mục đích tới gần Bành Đăng sẽ trở nên bất hạnh. Có thể trước đó quan sát Bành Đăng bây giờ Akana cái kia bài chưa nói qua có tình huống tương tự. Đây là một cái dị thường điểm, trước ghi chép lại. Lumian nói với Anthony. Hắn đẩy cửa xuống xe, thói quen nghĩ chính mình trước kiểm tra một chút. Xem có thể hay không sửa chữa, có thể đứng ở ánh nắng bạo chiếu khu vực sau mới nhớ từ bản thân đối động cơ đốt trong xe kiểu kết cấu không có chút nào hiểu rõ, duy nhất có thể làm liền là phanh phanh phanh đập mấy lần động cơ che, xem có thể hay không dựa vào chấn động cùng may mắn nhường cổ xe chính mình biến tốt. Ta tìm thuê xe công ty điện thoại. Trăng ca thấy thế, cầm lên đặt ở chi trên kệ điện thoại. Đúng lúc này, một đạo thanh âm nhiệt tình theo bên đường truyền đến. Hello, Ly, còn có, An, các ngươi xảy ra chuyện gì? Lumian cùng xuống xe theo Anthony nhìn về phía bên đường, phát hiện chào hỏi là hôm qua nhận biết Steano, vị này ngoại quốc du học sinh hư hư thực thực hơi nước giáo hội một vị nào đó cao tầng trong mộng đối ứng hình ảnh. Xe hỏng. Lumian chỉ màu xám xe kiệu. Cổng túi du lịch Steano nhãn tình sáng lên, có lẽ ta có thể giúp các ngươi sửa chữa. Chương 44, thêm hảo hữu, thật sự là rất cảm tạ. Steano gỡ xuống ba lô, làm ảo thuật một dạng từ bên trong lấy ra một kiện lại một kiện sửa xe công cụ, mở ra màu xám xe kiệu động cơ che. Trăng ca thấy thế, nhịn không được ở trong lòng kêu rên một tiếng, đừng a. Ban đầu chỉ bồi 1-2 ngàn, ngươi xây xong sợ không phải phải bồi thường hơn ngàn. Nàng có thể đoán được Lumian tại sao nguyện ý nhường Steano hỗ trợ, bởi vì bây giờ Arcana cái kia nhóm bài cung cấp phần tài liệu kia bên trong không có vị này hơi nước giáo hội cao tầng tại mộng cảnh đô thị hình chiếu, hắn thoạt nhìn không quá quan trọng, cùng ngu giả, tiên sinh thức tỉnh không quan hệ, rồi lại hai lần cùng tiểu đội ngẫu nhiên gặp, điều này nói rõ muốn sao có sự an bài của vận mệnh, muốn sao bản thân hắn giấu giếm chỗ đặc thù. Với trước mắt giai đoạn nhiều quan sát một chút nói không chừng có thể tại tương lai một cái nào đó thời khắc mấu chốt thu hoạch được hữu ích chỉ dẫn. Đối ma nữ nhóm tới nói, này đã là logic suy luận kết luận, cũng là linh tính trực giác nhắc nhở. Được rồi, đây chỉ là mộng, không phải hiện thực, chỉ cần ngu giả, tiên sinh tin tưởng, hơi nước cùng cơ giới chi thần, giáo hội cao tầng giỏi về sửa chữa cơ giới, cái kia Steano liền có thể đem xe sửa tốt. Franca bản thân an ủi một câu. Lặng yên chế tạo lên khối băng, xua tan xâm nhập trong xe nhiệt độ cao. Không đầy một lát, Steano giơ lên giữ lại một chút và nhạt sợi râu gương mặt, tránh đi có nhiều tràn dầu tay cầm, lấy tay lưng đẩy hạ mũi chỗ mang lấy kính phẳng kính mắt, đối trong xe Franca cùng ngoài xe Lumian nói, đã sửa xong. Thật sao? Không nên gạt ta. Franca thử một chút, phát hiện cổ xe thật có thể một lần nữa khởi động, vô cùng thông thuận. Lumian xuất ra một bình rót, thợ săn ma nữ, bài nước sôi để nguội nước khoáng. Liền bên đường miệng cống thoát nước, cho Steano cung cấp lên thanh tẩy tay cầm cùng công cụ dòng nước. Chờ đối phương lau sạch sẽ bàn tay, thu hồi công cụ, Lumian lần nữa ngỏ ý cảm ơn, cũng lấy điện thoại di động ra, giải tỏa màn hình, vừa cười vừa nói, thêm cái uy chắc đi, sau khi ngươi nếu là có cái gì cần phải giúp một tay, đều có thể tìm chúng ta, ha ha, chỉ cần tại chúng ta phạm vi năng lực bên trong. Steano nghiêm túc nhìn Lumian liếc mắt, lộ ra nụ cười nói, được. Hắn lập tức xuất ra điện thoại di động của mình, nhưng Lumian thông qua quét mã phương thức thêm uy chắc hảo hữu. Lumian quét xong sau khi, phát hiện đối phương biệt danh lại điện lực nguồn năng lượng cùng tin tức kỹ thuật. Cảm giác là lạ. Lumian xua tan Steano, trở lại màu xám trong ghế xe, đem vị tiên sinh này uy chắc biểu hiện ra cho Jenna đám người. Franca liếc một cái, tốt cười nói, này biệt danh chỉnh cùng đại học chương trình học một dạng. Lật qua bằng hữu của hắn vòng. Đây là Lumian WeChat bên trên tăng thêm cái thứ nhất không phải tiểu đội thành viên hảo hữu, hoàn toàn quên đi Franca đề cập qua có khả năng xem bằng hữu bày sưu tập tin tức chuyện này. Hắn cấp tốc điểm hạ Steano ảnh chân dung, sau đó đi vào bằng hữu bày. Hôm nay, giáo thụ đối tin tức cái này khái niệm lý giải tương đối bất công, tin tức cũng là năng lượng cũng bao hàm tin tức, mỗi cái tồn tại bản chất một trong liền là tương ứng tin tức tụ hợp thể. Hôm qua, phát hiện một đài xe cũ, cơ giới mỹ cảm để cho ta say mê. Ngày 13 tháng 8, ta chế tạo một đài kỳ diệu máy móc. Bằng hữu vẻn vẹn biểu hiện ra gần nhất 3 ngày bằng hữu bày, kỳ diệu máy móc. Lumian nghi hoặc tự nói dâng lên, để có thể có cỡ nào kỳ diệu. Là mộng cảnh đô thị người địa phương, sáng tạo máy móc lại kỳ diệu hẳn là đều không thể siêu việt mộng cảnh bản thân hạn chế. Xác thực giống như là hơi nước giáo hội cao tầng, mà lại cũng biểu hiện ra tiếp xúc đến càng văn minh tiên tiến sau nỗ lực học tập cùng suy nghĩ trạng thái. Đây chính là ngu giả tiên sinh tiềm thức bệnh cái này hình ảnh lúc tầng dưới chót lo riêng. Trăng ca một bên đem cổ xe lái về đường cái, một bên thuận miệng nói ra. Thời gian kế tiếp bên trong, bọn hắn quan sát Bành Đăng bạn gái nhiếp chân, Bành Đăng cùng thuê người Grisa, Chu Minh Thụy cùng thuê người Mô Bét chờ trọng điểm mục tiêu. Nhanh đến lúc tan việc, bọn hắn trở lại Bành Đăng công tác nhà này trước cao ốc, kiên nhẫn chờ lấy đối phương kết thúc một ngày bận rộn. Bành Đăng với chạng vạng tối hơn 6 giờ xuất hiện, lựa chọn ngồi xe lửa hồi trở lại thuê lại Hợp Nhuận cư xá. Franca lái xe mang theo Jenna cùng Louis sớm đi mục đích chờ đợi, Lumian cùng Anthony đi theo tiến vào trạm xe lửa. Dọc theo đường, không ít nữ tính đưa ánh mắt về phía Lumian, tự hồ có bị xuất đến, mà Lumian trước khi ra cửa còn đem chính mình họa xấu một chút. Đương nhiên, cũng có chút ít nam tính đang len lén xem. Mà Bành Đăng chuyên chú với điện thoại, căn bản không quan tâm chung quanh là không xuất hiện mỹ nữ, càng đừng đề cập đây chẳng qua là có mị lực cùng giới. Như thường trình độ anh Tuấn còn không đến nỗi bị bắt chuyện, dẫn tới nhiều người hơn quan tâm, trừ phi kèm theo mánh lới, bằng không sẽ không trở thành hot tìm kiếm cùng đầu đề. Lumian yên tâm một chút. Bên cạnh hắn Anthony thì một cách tự nhiên bị người chung quanh không để ý đến. Được lợi với ế thợ săn và theo dõi kỹ xảo cùng mị ma nữ khi tùy thời có thể dùng trốn bóng mờ năng lực, Lumian nhẹ nhàng theo Bành Đăng đến Hợp Nhuận cư xá phụ cận. Sau người không có lập tức trở về nhà, mà là ngoặt hướng An Khang Bắc Lộ, đi đến Tân Đô Vườn Hoa phụ cận, tiến vào một nhà tên là Du Châu Rau Xào, quán ăn. Lumian liếc mắt nhìn hai phía, phát hiện Franca quay cửa kính xe xuống, đối hai người mình phất phất tay. Chờ bọn hắn lên xe, Franca lo lắng hỏi, có cái gì thu hoạch sao? Lumian đầu tiên là lắc đầu, tiếp theo nghi hoặc lẩm bẩm, ta hiện tại càng muốn biết hắn điện thoại di động bên trên có cái gì, thế nào có thể làm được một mực xem. Thừa tàu điện ngầm thời điểm đang nhìn, ngồi thang cuốn thời điểm đang nhìn, bước đi thời điểm cũng đang nhìn. Ngươi không hiểu. Franca phát ra cảm thán thanh âm. Jenna nhìn Du Châu Rau Xào, quán ăn, hồi tưởng hạ nói, đây là Ngu Giả tiên sinh cùng Bành Đăng thường xuyên ăn nhà hàng, chờ một lát nữa. Khả năng Ngu Giả tiên sinh cũng tới. Chúng ta muốn quan sát hạ bọn hắn chuyển động cùng nhau sao? Lumia nhìn sắc trời bên ngoài liếc mắt, có khả năng. Này tòa mộng cảnh đô thị ngày mùa hè muốn 8 giờ tối sau khi mới có thể trời tối. Jenna, từ một tiếng, ta đây cho Louis mua con vịt quay, miễn cho hắn lão trách móc đói. Nàng vừa rồi liền cho Louis tìm xong bữa tối, cùng cổ xe cùng sườn, cây ăn quả thịt vịt nướng, cửa hàng dán vào viết có 30 nguyên nhất chỉ, chữ trang giấy. Lumian nhìn một chút khóe miệng chảy xuống khả nghi chất lỏng Louis, vừa cười vừa nói, hai cái, chúng ta cũng nếm thử. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Lumian đám người hưởng qua vịt, nếm qua màn thầu, lại vẫn là không có đợi đến Ngu Giả tiên sinh mộng cảnh hóa thân Chu Minh Thụy, mà Bành Đăng đã kết thúc dùng cơm, hướng Hợp Nhuận cư xá hướng đi trở về. Ngu Giả tiên sinh đêm nay muốn đổi cái khẩu vị. Franca đem cuối cùng nhất một khối bọc lấy thịt vịt da mặt nhúng lên tương ngọt, đưa về phía chính mình bên miệng. Lộc cộc. Nàng nghe được rõ ràng tiếng nuốt nước miếng. Mắt liếc mặt mũi tràn đầy khao khát Louis, Franca tai một tiếng, cầm trong tay thức ăn đưa tới. Lumian đem tầm mắt theo ngoài cửa sổ thu hồi, cũng có thể là làm sự tình khác đi, ta chưa gặp nó hồi trở lại Tân Đô Vườn Hoa. Tiếp tục theo dõi sao? Jenna chỉ xuống Bành Đăng bóng lưng. Lumian lắc đầu, trời tối, lại cùng rất có thể sẽ xảy ra ngoài ý muốn. Franca dùng tán đồng giọng điệu nói, bây giờ Akana cái kia nhóm bài cũng đề cập qua, Bành Đăng khả năng nhất tồn đang vấn đề một cái biểu hiện là, hắn chưa từng có cùng Ngu Giả, tiên sinh, cũng chính là Chu Minh Thụy, tại trời tối sau khi chạm qua mặt. Bọn hắn là phát tiểu, cùng một chỗ ăn ăn khuya xem tràng phim là chuyện rất bình thường, Ngu Giả tiên sinh khởi xướng qua nhiều lần mời, Bành Đăng chính mình cũng mời qua Ngu Giả tiên sinh, nhưng cuối cùng đều không có thể tụ bên trên, mà mỗi lần đều là Bành Đăng có việc. Không phải bạn gái không chính xác, liền là bạn gái đột nhiên sinh bệnh, hoặc là cùng thuê nhà kia khóa giữ cửa khóa làm hư, chỉ có thể chờ đợi thợ khóa mở ra môn. Mà bọn hắn lựa chọn 3 ngày liên hoan cùng du ngoạn lúc, đều thành công, vị kia luôn là trở ngại Bành Đăng bạn gái tình cờ cũng sẽ tham gia. Kết hợp ma kính nhắc nhở cẩn thận ban đêm, những chi tiết này liền lộ ra hết sức quỷ dị. Lumian ợi một tiếng, trở lại bên trong phòng mướn. Franca thấy Lumian nhìn bên ngoài càng ngày càng đen bầu trời lâm vào trầm tư, tò mò vấn đạo, đang suy nghĩ cái gì? Ta nghĩ đêm nay đi ra ngoài một chút, liền giống như người bình thường chuyển động, xem có thể hay không gặp lại dị thường cùng vấn đề. Lumian cân nhắc nói ra. Hắn nghĩ tài xế chiều ngày mai chính thức tiếp xúc Chu Minh Thụy trước hơi thăm dò một thoáng, ban đêm vấn đề, biên giới. Tối hôm qua bọn hắn không có ra ngoài, hết thảy như thường. Người bình thường một dạng. Franca đôi mắt hơi đổi, cười đối Lumian cùng Jenna nói, kể chúng ta đi xem phim đi. Lumian đám người đã biết phim cái này khái niệm, đối với cái này cũng là hiếu kỳ, thế là, đề nghị của Franca đạt được nhất trí thông qua. Franca chợt cười đến giống như là trộn được nhỏ gà mái hồ ly. Chúng ta đổi lại cửa hàng đi, còn có thể lại phá điểm xổ số. Đêm nay vé xem phim tiền cùng bắp rang tiền không thì có sao? Không thể đi cùng một nhà, nào sẽ bị chú ý. Nghe được bắp rang cái từ ngữ này, ban đầu không hứng lắm Louis con mắt lập tức sáng lên. Một nhà khác cửa hàng bên trong. Lại quét đến hơn 2.000 tiền thưởng Franca hài lòng dẫn các đội hữu hướng nằm ở lầu 4 rạp chiếu phim mà đi. Đi ngang qua lầu 3 lúc, bọn hắn trông thấy một nhà rất có nhỏ tư tình cảm sách cửa tiệm bài nổi lên hàng dài. Ký bán chuyển động. Đi vào mộng cảnh đô thị Franca cái gì đều hiếu kỳ cái gì đều cảm thấy hứng thú, lôi kéo Jenna liền muốn gom góp đi qua nhìn một chút là vị nào tác gia. Ngôn tình trời sao. Không có mơ ước cá ước muối. Đại hải tặc hệ liệt tiểu thuyết nguyên tác tác giả. Franca đọc lên dễ dàng kéo bảo bên trên từ mấu chốt. Khoảng này tên thật kỳ quái. Jenna biểu đạt lên cảm thụ của mình. Franca cười nói, chuyện này chỉ có thể tính bình thường kỳ quái. Quay đầu ta giúp ngươi hạ cái app, để cho ngươi xem một thoáng. Những cái kia tiểu thuyết mạng tác giả bút danh một cái sau một cái kỳ quái. Đang khi nói chuyện, Franca cố gắng ngồi lên chân, nhìn ra xa đang ở ký bán tác gia. Lumian đi đến bên cạnh nàng đồng dạng đưa ánh mắt về phía tiệm sách bên trong. Mấy giây sau, theo vị kia tác gia nâng lên đầu, Lumian cùng Franca biểu lộ đồng thời ngưng kết. Xảy ra chuyện gì? Jenna đã nhận ra dị thường của bọn hắn. Franca một mặt cổ quái hồi đáp, ta hẳn không có hoa mắt. Nàng thế nào lại là ngôn tình trời sao? Người nào? Jenna nghi hoặc hỏi. Ma thuật sư nữ sĩ. Trả lời Jenna vấn đề là đè ép tiếng nói Lumian. Chương 45, phim, Jenna bị Lumian trả lời kinh đến. Ma thuật sư, nữ sĩ tại, ngu giả, tiên sinh trong mộng cảnh hình ảnh là ngôn tình tác gia, không có mơ ước cá ước muối. Mặc dù Jenna trước đó đã gặp công ty tổng giám đốc bản Rosell Đại Đế, báo cáo tin tức bên trong, cùng đảm đương lớp học thêm hiệu trưởng, băng sơn trung tướng, chờ nhân vật, nhưng này chút nổi danh nhân vật tại trong hiện thực cùng nàng cũng không có bất kỳ cái gì tiếp xúc, mà ma thuật sư, nữ sĩ là nàng thật sự rõ ràng gặp qua, tán gẫu qua, hỏi qua đối tượng. Như thế một vị mạnh mẽ thiên sứ. Major Arcana cái kia bài người nắm giữ, kẻ ngu giả cái tiên sinh thân thuộc, tại đây bên trong lại là tiểu thuyết tình cảm tác gia. Cái này khiến mộng cảnh hoang đường cảm giác, vặn vẹo cảm giác, buồn cười cảm giác bỗng nhiên liền đột hiện ra tới. Jenna vị trí không có cách nào xuyên thấu đám người, trông thấy vị kia tác gia bộ dáng, thế là nàng đưa ánh mắt về phía tiệm sách tường ngoài thủy tinh bên trong, nơi đó loáng thoáng chiếu ra ký bán người thân ảnh. Jenna dùng hoa ngôn, tân trang thành màu nâu đậm đôi mắt trong nháy mắt trở nên tĩnh mịch. Bên trong phản phất cất giấu một mặt lại một chiếc gương. Xuyên thấu qua tấm gương, nàng thấy rõ ràng vị kia tác gia thân ảnh, nhuộm thành màu nâu tóc dài hơi cuộn, mặt trên người đai đeo váy liền áo màu sắc diễm lệ, vải vóc trùng điệp, kim hữu tua cờ cùng nhuộm sáp, mang theo mảnh liệt dị vực phong cách, này chút phối hợp mỹ mạo dung nhan, lộ ra một loại tự do, tản mạn khí chất, đương nhiên đó là Major Arcana cái kia bài người nắm giữ, ma thuật sư, nữ sĩ. Thật chính là A. Jenna nhỏ giọng nói nhỏ. Lumian thối hậu mấy bước, cùng xếp hàng ký tên đám người kéo dài khoảng cách. Tay hắn tàn tấm gương, đè ép tiếng nói, nói một mình nói, căn cứ chúng ta quan sát kết quả cùng Major Arcana cái kia nhóm bài cung cấp tư liệu, ngu giả, tiên sinh tiềm thức bệnh mộng cảnh hình ảnh lúc lại rõ rệt tham khảo đối ứng hiện thực nhân vật đặc điểm, Rosell Đại Đế là một nước chi chủ, bình di đến mộng cảnh trong đô thị liền biến thành một nhà công ty lớn ông chủ. Băng Sơn Trung Tướng là tri thức giáo hội bán thần, thích lên mặt dạy đời, thời gian dài tại Tàu Hoàng Kim Mộng Tưởng, bên trên giáo dục hải tặc, bình di đến mộng cảnh trong đô thị liền thành lớp học thêm hiệu trưởng. Ý của ngươi là, ma thuật sư, nữ sĩ hiện thực thân phận hoặc nhiều hoặc ít cùng tác gia có quan hệ. Cùng chỗ, kính tượng mê cung, Franca cấp tốc hiểu rõ Lumian nghĩ biểu đạt cái gì. Lumian ánh mắt theo chiếu vào, kính tượng mê cung, một cái kia cái dễ dàng kéo bảo bên trên quét qua. Đứng tại nhất đoạn miêu tả lên. Hắn tiếng nói trầm thấp hỏi Franca cùng Jenna, đại hải tặc hệ liệt tiểu thuyết giảng chính là cái gì? Ta lục soát một thoáng. Franca lấy điện thoại di động ra, 333 nhấn lên màn hình. Tra lấy, Franca biểu lộ dần dần trở nên cổ quái. Jenna kềm chế chính mình cũng dùng di động tìm tòi một thoáng tương quan nội dung xúc động, tò mò hỏi, có kết quả sao? Đại hải tặc hệ liệt tiểu thuyết giảng chính là sôi nổi ở trên biển truyền kỳ đám hải tặc. Mỗi một bộ đều có không giống nhau chủ đề, bước thứ ba chủ đề là điên cuồng nhà mạo hiểm chuyện xưa phát sinh ở Yemen. Paro vị này nhà mạo hiểm cùng tinh chi thượng tướng băng sơn trung tướng tật bệnh trung tướng ba cái mỹ lệ nữ hải tặc ở giữa. Răng ca cảm xúc phục, hỗn tạp đem trọng điểm thuật lại cho các đồng bạn. Jenna nghe được ngây ngẩn cả người, Lumian mặc dù trước đó liền có nhất định suy đoán cùng hoài nghi, nhưng vẫn là không nhịn được cắt ngang Franca lời nói, đây không phải đại mạo hiểm gia hệ liệt tiểu thuyết bộ phận nội dung sao? Hết sức rõ ràng. Franca chính mình cũng là như thế cho rằng. Lumian lần nữa nhìn về phía ánh vào, kính tượng mê cung, dễ dàng kéo bảo cùng xếp hàng đám người, hình dáng như đang ngẫm nghĩ nói ra, ngu giả, tiên sinh tiềm thức cho, ma thuật sư, nữ sĩ bệnh mộng cảnh thân phận là đại hải tặc hệ liệt tiểu thuyết nguyên tác tác giả, lại am hiểu ngôn tình hướng đi. Thế giới hiện thực bên trong đại mạo hiểm gia hệ liệt tiểu thuyết ở trong giấc mộng bộ phận phản ánh đến đại hải tặc hệ liệt lên. Đại mạo hiểm gia hệ liệt tiểu thuyết có tương đối nặng ngôn tình thành phần, Yemen. Sparrow cùng nữ tính hải tặc tướng quân ở giữa tình tiết bị miêu tả đến có chút mập mờ, nhưng đều lưu bạch không có nói sạch đại. Mạo hiểm gia hệ liệt tiểu thuyết nhường rất nhiều nổi danh hải tặc trở thành vai hề, hoặc là máu chó nghe đồn nhân vật chính, còn không thiếu giới thiệu thần bí học tri thức cùng hai vị thần sứ Việt riêng tư nội dung, tác gia pho. Qua nhưng vẫn không bị vị nào hải tặc bái phỏng, cũng không nhận, giáo hội cảnh cáo. Nghe đến đó, Franca đã đến có kết luận, nhỏ giọng nói ra, đám hải tặc nào dám a? Tìm tinh chi thiên sứ, lý luận, đó không phải là đưa hàng tới cửa, tiền thưởng từ đề sao. Ma thuật sư, nữ sĩ là pho. Quang, là đại mạo hiểm gia hệ liệt tiểu thuyết tác giả. Jenna không dám tin tưởng chính mình hỏi từ bản thân, sau đó chính nàng trả lời chính mình, ta vẫn cho là nàng không làm ký bán là sợ bại lộ hành tung, bị hải tặc trả thù. Jenna soạt nhìn qua hướng Lumian, ngươi không phải nói ma thuật sư nữ sĩ là kỷ đệ ngũ sơ kỳ thiên sứ, có hơn 1000 tuổi sao? Thế nào lại đột nhiên nghĩ đến viết tiểu thuyết? Cái kia chỉ là phán đoán của ta, có lẽ môn tiên sinh sống được đầy đủ lâu, trước đây ít năm mới ngã xuống, mà ma thuật sư nữ sĩ là hắn nhỏ nhất vị học sinh kia. Lumian cảm thấy việc này đã để cho mình chấn kinh, lại không hiểu buồn cười, hắn cân nhắc nói, vậy còn có, các ngươi không có phát hiện sao? Bởi vì đại mạo hiểm gia hệ liệt tiểu thuyết lưu hành, ngu giả tiên sinh hóa thân dê mân. Paro có đại lượng người sùng bái. Dùng ta trước đó nghe được một cái từ ngữ mà nói chính là, dê mân. Paro có rất nhiều neo điểm. Đại mạo hiểm gia hệ liệt tiểu thuyết là ngu giả giáo hội nhường ma thuật sư nữ sĩ viết, cùng loại với truyền giáo. Trăng ca bừng tỉnh đại ngộ. Lumian nhẹ gật đầu, mà lại, nói không chừng ma thuật sư nữ sĩ hiện tại danh sách cần đóng vai tác gia. Có khả năng. Trăng ca đột nhiên hưng phấn, lần sau gặp được ma thuật sư nữ sĩ phải mời nàng ký tên, qua Nga. Thiên sứ ký tên có thể hay không mang lên một chút đặc thù hiệu quả. Lời còn chưa dứt, Franca cùng Jenna đồng thời nhìn phía Lumian, trăm miệng một lời mà hỏi thăm, trước đó những cái kia tin đâu. Lumian cảm thấy tiếc nuối nói, đốt rụi. Jenna đi theo tiếc nuối, nhưng lại tương đương mong đợi nói ra, chờ trở về thế giới hiện thực có thể hỏi một chút ma thuật sư nữ sĩ đại mạo hiểm gia sau tục sẽ có như thế nào phát triển, hạ một quyển sách thời điểm nào ra, tinh chi thượng tướng thợ lái chính phơ răng. Ly thật sự có như vậy khoa trương à? Nói chuyện phiếm ở giữa, Lumian giải trừ kính tượng mê cung. Ba người nhìn bài thành hàng dài ký bán đội ngũ liếc mắt, cùng Anthony, Louis chuyển đi gần nhất thang cuốn lên lầu 4. Xem cái gì phim đâu? Franca quét một vòng tuyên truyền áp phích, con mắt bỗng nhiên sáng lên, xem Đại Hải Tặc 3, đi. Được. Lumian lập tức đáp ứng xuống. Vừa vặn có khả năng nhìn một chút dê mân. Sparrow tại ngu giả tiên sinh trong mộng cảnh lớn lên cái dạng gì? Vừa bên trong không ít sổ số Franca khẳng khái mua 5 tấm liền bài chỗ ngồi, 3 thùng tiêu đường vị bắp rang cùng 5 ly đá có thể vui mừng. Trong đó, Louis đơn độc một thùng bắp rang, Franca, Jenna cùng Lumian cùng hưởng một thùng, Anthony cùng Louis lại chia sẻ một thùng. Tiến vào rạp chiếu phim, tìm tới đối ứng vị trí sau, Franca còn chưa kịp phân phối, liền phát hiện Lumian cùng Jenna một người một bên. Cho mình chừa lại một cái chỗ trống. Ta còn tưởng rằng Lumian sẽ tự mình ngồi ở giữa. Franca tâm tình khoái trá ngồi xuống Lumian cùng Jenna ở giữa. Louis liên tiếp Lumian ngồi, Anthony tại Louis mặt khác một bên. Lộng đi, Louis không ngừng mà hướng trong mồm ném lấy bắp rang, thỉnh thoảng hút vào một ngụm băng có thể vui mừng, hoàn toàn không có xem màn bạc bên trên hình ảnh. Qua thêm vài phút đồng hồ, mảnh đầu phóng ra, cuồng phong gào thét, mặt biển sâu tối. Gần sóng thỉnh thoảng cao đến phản phất có thể đụng vào bầu trời, thỉnh thoảng hãm sâu thành vòng xoáy khổng lồ. Jenna tầm mắt bỗng chốc bị hấp dẫn lấy, tự hồ chính mình cũng thân ở này hiển lộ rõ ràng tự nhiên sức mạnh to lớn khủng bố tình cảnh bên trong. Đặc hiệu còn không sai. Răng ca đơn giản khen một câu. Nàng không có Jenna như vậy rung động, bởi vì nàng xuyên qua nhìn đằng trước qua không ít mảng lớn, mà tại cảng Santa cưới điển nghi thức bên trong, nàng và Lumian còn tận mắt chứng kiến tự mình đã trải qua so tai nạn trên biển càng thêm khoa trương vòng xoáy tình cảnh, đó không phải là hiện tại này loại đặc hiệu có thể so sánh. Lumian tầm mắt tập trung vào cùng phong bạo vũ bên trong lái ra ngoài ba đầu thuyền hải tặc cùng đứng ở đầu thuyền nữ tính hải tặc lên. Cái kia băng sơn trung tướng cùng mộng tưởng lớp học thêm ép hiệu trưởng có 7-8 phần giống. Jenna nhận ra trong đó một tên nữ hải tặc, bởi vì đối phương giống như là dùng mộng tưởng lớp học thêm Enana hiệu trưởng vì mô bản tuyển ra tới. Nghe được Jenna lời nói, Lumian hơi hơi nhíu mày. Trong điện ảnh, băng sơn trung tướng, cùng hắn tại tri thức giáo hội trong địa lao thấy qua vị kia bán thần tương đương giống. Vị kia liền là đã từng băng sơn trung tướng, Edwin. Lumian bừng tỉnh đại ngộ. Này phim tuyển sừng vẫn là rất hoàn nguyên. Răng ca đi theo cảm khái một câu. Sau đó, ánh mắt của nàng động lại, chỉ một tên khác nữ hải tặc, đè ép tiếng nói, các ngươi cảm thấy nàng giống ai? Lumian trầm mặc một giây nói, ẩn giả nữ sĩ. Ẩn giả nữ sĩ thân phận chân thật là tinh chi thượng tướng không, tinh chi nữ vương Galea. Khó trách, mới nhất cái kia tập hợp đại mạo hiểm gia đối nàng cùng dê mân. Paro ở giữa sự tình miêu tả rất khắc chế. Jenna tự lẩm bẩm. Mấy người lại rơi vào trầm mặc. Lúc này, hình ảnh nhất chuyển, cùng phong tia chớp ở giữa xuất hiện một cái nam nhân. Nam nhân kia ăn mặc áo khoác màu đen, mang theo nửa cao mũ dạ, đứng tại sóng cả phía trên, chậm rãi giơ lên nguyên bản thấp đầu. Ở trong mắt Lumian, nam nhân này giống như là dùng Chu Minh Thụy vì nguyên phôi điêu khắc ra tới, nhưng càng thêm sắc bén, càng lạnh lùng hơn, dù cho mang theo viền vàng kính mắt, cũng có thể khiến người ta không tự chủ được ngậm miệng lại. Dê Mân Paro. Đại hải tặc hệ liệt này một bộ nhân vật chính, Dê Mân Sparrow. Đến tận đây, mảnh đầu kết thúc, phim chính bắt đầu. Tối sơ đặc tả đặt ở một đầu đang bị nướng đốt cá bên trên, khác biệt hương liệu bị đổ đi lên. Rút sạch nhìn thoáng qua phim Louis đột nhiên giơ cánh tay lên, chỉ màn bạc bên trên đầu kia cá nướng, đối với mình giáo phụ nói, ta muốn ăn cái này. A, còn đốt bữa ăn. Lumian cười một tiếng, bắt mấy khỏa bắp rang, nhét vào Louis trong miệng. Chương 46, cuối tuần tiến đến, nàng bên cạnh, tan cuộc đám người tràn vào đã đóng cửa cửa hàng, với ảm đạm dưới ánh đèn hướng còn tại kiên trì vận hành một tổ trực bậc thang đi đến. Jenna trầm mặc một lát, lại hướng tới lại xa xúc nói, có phim. Hí kịch có phải hay không liền không có người nhìn. Franca hiểu rõ Jenna tại sao sẽ nói ra như vậy lời nói, dùng trấn an giọng điệu nói, vẫn là có người xem, hí kịch, ca kịch đều có khác biệt với phim ảnh TV kịch đặc điểm cùng mị lực, y nguyên sẽ bị rất lớn một bộ phận người tán thưởng, chẳng qua là không nữa trở thành xã hội chủ lưu. Mà lại, Franca cố ý nhường ngữ khí trở nên dễ dàng, hí kịch diễn viên là diễn viên, kịch truyền hình cùng phim diễn viên cũng là diễn viên. Jenna trong nháy mắt đi vào suy nghĩ trạng thái, đối bất quá, biểu diễn tình cảnh biến, rất nhiều biểu diễn kỹ xảo cũng phải đổi, bằng không sẽ có vẻ sốc nổi. Chờ tan cuộc đám người trở nên thưa thớt, Lumian như có điều suy nghĩ nói ra, nếu như dục vọng mẫu thụ lực lượng có thể lộ ra một thử y viện, diễn viên cái nghề này người có phải hay không rất dễ dàng bị ảnh hưởng. A. Trăng ca chần chờ một chút, thở dài, để có khả năng, trong bọn họ một số người ngợp trong vàng son, dục vọng chảy ngang. Lumian nhẹ gật đầu, nắm Louis, truy tìm lấy trước mặt người xem, hướng cửa hàng đóng cửa sau cung cấp rạp chiếu phim người sử dụng rời đi cái kia tổ trực bậc thang đi đến. Dọc theo đường, Franca cảm thấy hoàn cảnh vô cùng ảm đạm, vẫn sáng cái kia mấy ngọn đèn chỉ có thể chiếu sáng lộ diện cùng chướng ngại, để cho người ta không đến nổi trượt chân cùng đụng vào. Có quỷ chuyện xưa không khí. Franca chưa quên nhóm người mình đêm nay ra ngoài là vì thăm dò cẩn thận ban đêm nghe câu nói này biên giới. Mà nàng theo Major Arcana cái kia nhóm bài cung cấp trong tư liệu biết nói, là chim bạc gia cũng chính là ngu giả gây đường tắt danh sách 4 gọi quỷ pháp sư cho nên, nàng cố ý dùng quỷ pháp sư, quỷ để hình dung chuyện xưa mà không phải, quỷ quái quỷ. Nghe được câu này, tinh thần vốn là độ cao tập trung Jenna càng cảnh giác. Lumian giống người không việc gì một dạng, mang theo Louis đi vào trực bậc thang, có thể đợi đến Franca cùng Jenna đi theo tiến vào, hắn vẫn như cũ án lấy mở cửa. Cũng nghiêng đi thân thể đối cùng một cái trong thang máy những người khác cười nói, ngượng ngùng, ta còn có đồng bạn không có vào. Những cái kia rời sân người xem bản năng nhìn về phía ngoài cửa, phát hiện giữa thang máy bên trong không có một ai, nơi xa cũng không có tiếng bước chân truyền đến. Bọn hắn một trái tim bỗng nhiên treo lên. Lumian buông lỏng ra ấn phím, cười hướng mọi người nói, tốt tốt, hắn tiến đến. Trong thang máy những người khác ánh mắt bỗng nhiên ngưng kết. Bọn hắn không có thấy có người tiến vào thang máy. Ba, Franca vỗ xuống Lumian bả vai, tốt cười nói, ra một thoáng rất vui vẻ đúng hay không? Tiến vào mộng cảnh đô thị sau, chịu mạng lưới tin tức cùng thường ngày hoàn cảnh tiêm nhiễm, nàng dần dần tìm về người địa phương, nói chuyện giọng điệu cùng phương thức. Cười mắng xong, nàng tranh thủ thời gian hướng trong thang máy những người khác nói xin lỗi, thật xin lỗi thật xin lỗi, bằng hữu của ta đầu óc thường xuyên rút, xin tha thứ hắn trạng thái tinh thần không tốt. Ban đầu nộ khí dâng lên tan cuộc khán giả thấy như thế một cái mỹ nữ thành khẩn nói xin lỗi, cũng không tiện so đo, chẳng qua là đưa ánh mắt về phía Lumian. Bản thân cũng phải nói xin lỗi a. Lumian lập tức thiếu hạ eo, thật xin lỗi, ta đùa giỡn mở quá lửa. Trong thang máy những người này đánh giá Franca cùng Lumian, có tiếc nuối lên như thế một đóa hoa tươi tìm cái tinh thần nhỏ khỏa, có cảm thấy nhỏ khỏa gương mặt kia thật sự là uổng công, thật nghĩ chúng trù cho hắn trị trị đầu óc. Lúc này, cửa thang máy chậm rãi khép lại, hướng về phía dưới hạ xuống. Bỗng nhiên ở giữa, trong thang máy bộ đèn nhanh chóng. Nơi này tất cả mọi người một khỏa tim đều nhảy đến cổ rồi. Franca cùng Jenna là nhớ tới, cẩn thận ban đêm, câu nói này, những người khác thì là nhớ lại Lumian vừa rồi ác tắc kịch. Còn tốt, ánh đèn lấp lánh không có ảnh hưởng thang máy vận hành, bộ phận rời sân người xem tại lầu 1 rời đi, bộ phận cùng Lumian đám người một lên đến bãi đậu xe dưới đất. Trở lại mướn được màu xám xe kiệu bên trên, Franca không có cảm khái gì hết thảy vẫn tính như thường, vừa rồi chẳng qua là nhạc đệm bên trong nhạc đệm. Nàng kiên quyết chống lại bất luận cái gì lập FLR hành vi. Bên nàng đầu nhìn về phía Lumian, nghi hoặc vấn đạo, ngươi vừa rồi thế nào đột nhiên làm lên ác tác kịch. Lumian cười một tiếng nói, một khắc này, ta đột nhiên nghĩ đến, nếu là Anthony tâm lý học ẩn thân y vô pháp tự điều khiển, có phải hay không sẽ phát sinh những chuyện tương tự. Sau đó liền thử một chút. Nghe được Anthony cái tên này, Franca cùng Jenna soạt quay đầu nhìn về phía sau bài. Trông thấy Anthony sau, các nàng đều lặng yên nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, xác thực lên xe. Ta liền nhớ kỹ hắn lên xe. Lumian tiếp tục nói, mà lại, dạng này một cái không tính quá phận ác tác kịch cùng thang máy này loại đối lập bịt kín hoàn cảnh, chồng chất ban đêm yếu tố này, có khả năng thí nghiệm ra một ít gì đó lại không đến nỗi bị để mắt tới. Có thí nghiệm ra cái gì sao? Franca truy vấn. Ta không xác định sau tục thang máy ánh đèn lấp lánh có phải hay không thí nghiệm sản phẩm. Lumian như có điều suy nghĩ hồi đáp. Vậy cũng là sao? Jenna cảm thấy này chỉ là đơn thuần cơ giới trục trặc, sau khi cũng không mang tới cái gì dị thường. Lumian nở nụ cười, ngươi không cảm thấy thang máy ánh đèn lấp lánh sau, càng có quỷ chuyện xưa cảm giác sao? Ta làm cái kia ác tác kịch cũng là cố ý hướng quỷ chuyện xưa hướng đi phát triển. Đem lái xe ra chỗ đậu xe Franca bừng tỉnh đại ngộ, đây là dựa vào tư liệu đối quỷ pháp sư miêu tả. Xem có hay không có thể dẫn động mộng cảnh tiềm thức bản năng, mang đến nhất định, có thể điều khiển biến hóa. Tại ban đêm đây càng có khả năng phát sinh, này thuộc về mộng cảnh lại tà ác lại không mặt tốt. Lumian ra cửa trước đó liền có tương tự ý nghĩ. Bọn hắn không dám làm càng nhiều thí nghiệm, ngồi xe kiệu quay trở về thuê lại cư xá, đây là sợ hãi kích thích đến thiên tôn, nhưng hắn quăng tới tầm mắt. Ven đường không có chuyện gì phát sinh. Trở lại bên trong phòng mướn. Lumian nhìn quanh một vòng nói, sơ bộ xem ra, nếu như không tiếp xúc ngu giả, tiên sinh cùng mộng cảnh nhân vật trọng yếu, hoặc là truy xét thần bí học vấn đề, cho dù ở ban đêm ra ngoài, cũng không quá gặp được dị thường. Dĩ nhiên, đây chỉ là một đêm thí nghiệm kết quả, còn vô pháp biến thành kết luận, cần lặp lại nhiều lần tới nghiệm chứng. Franca cùng Jenna thở vào một cái, tinh thần không có như vậy căng thẳng. Louis thì mặt lộ tâm tình vui sướng, cái kia có hay không có thể ra ngoài ăn đồ nướng rồi. Franca lường ngày này thật bé trai liếc mắt, ở trong lòng lầu bầu dâng lên, ban đêm không mang theo ngươi ra ngoài ăn đồ nướng nguyên nhân chủ yếu không phải cẩn thận ban đêm, là nghèo. Cuối tuần, bên trong phòng mướn. Một khối băng sương ngưng tụ thành bản đen kề sát ở trên tường, nó mặt ngoài đính lấy một vài bức phác họa cùng từng tấm hình, mỗi bức phác họa cùng mỗi tấm hình chung quanh còn dùng màu sắc khác nhau lời ghi chép giấy viết từng cái từ ngữ, từng đoạn miêu tả. Này chút phát họa cùng ảnh chụp đối ứng khác biệt mục tiêu nhân viên, màu trắng lời ghi chép trên giấy viết là tiểu đội quan sát kết quả, làm so sánh, bây giờ Akana cái kia nhóm bài cung cấp phần tài liệu kia cũng bị trích ra tương ứng nội dung, dùng màu xanh nhạt lời ghi chép cùng màu trắng lời ghi chép giấy liên tiếp thiếp với băng trên bảng. Âm Muja năng lực bị áp chế đến danh sách 7 Lumian vì giảm bớt đại não gánh vác, đứng tại đây khối băng sương trước tấm bảng đen, vuốt cằm, tới lui lui nhìn xem, mong muốn tìm ra khả năng tồn đang vấn đề lại không có bị Major Arcana cái kia nhóm bài phát hiện chi tiết. Không có đặc biệt có giá trị thu hoạch, ngoại trừ lần kia bất hạnh. Lặp đi lặp lại nhìn 7, 8 lần Franca dao động nổi lên đầu. Anthony đi theo gật đầu. Jenna mắt nhìn điện thoại nói, chúng ta nên đi mộng tưởng lớp học thêm. Đang xem phim hoạt hình, không hề đứt đoạn căn cứ phim hoạt hình nội dung, chọn món ăn, Louis khuôn mặt lập tức sụ xuống. Lumian thu tầm mắt lại, đem khối kia băng sơn bản đen nhét vào Jenna kề lưỡi giả bọc hành lý ngay bên trong. Cổ xe đứng ở mộng tưởng lớp học thêm chết đối diện sau, Lumian mang theo Louis, đẩy cửa xuống xe. Hắn đối Franca, Jenna cùng Anthony nói, từ giờ trở đi, các ngươi cùng ta, Louis giữ một khoảng cách, không gọi điện thoại, không phát WeChat, mà ta cùng Louis đêm nay cũng sẽ không trở về chờ ngày mai hừng đông, xác nhận không có vấn đề sau lại cùng các ngươi hội hợp. Franca đám người ngưng trọng gật đầu, không có có dị nghị. Đây là bởi vì Lumian tiếp xuống rất có thể tại mộng tưởng lớp học thêm gặp được ngu giả tiên sinh mộng cảnh hình ảnh Chu Minh Thụy, cũng có một đôi lời trao đổi, mà đây có lẽ là sẽ bị Thiên Tôn phát hiện, đá ra mộng cảnh hành vi, cho nên đội ngũ nhất định phải tách ra, không thể một cái bị đá liên lụy toàn đội. Mỗi người chỉ có thể bị đá ra mộng cảnh 3 lần, tuyệt đối không thể lãng phí. Đóng cửa xe sau, Lumian nắm Louis theo người đi hoành đạo xuyên qua đường cái, tiến vào mộng tưởng lớp học thêm. Ly đường tới A. Vị kia làn da lại đen sân khấu nhận ra Louis. Hắn không phải đối cái này bé trai khắc sâu ấn tượng, mà là đối hắn mụ mụ khắc sâu ấn tượng. Louis mặt đen thui, không có trả lời. Làn da lại đen sân khấu chuyển mà nhìn phía Lumian, cần đánh dấu, ngươi là. Ta là Ly đường 33. Lumian một mặt bình tĩnh hồi đáp. Màu da lại đen sân khấu một hồi ngạc nhiên, Ly đường mụ mụ tuổi tác thoạt nhìn không lớn coi như xong, cha của hắn tuổi tác thế nào cũng không lớn. Tảo luyến tảo hôn sinh đẻ sớm, đúng không? Ký xong đến, Lumian bị sân khấu dẫn tới tiếng Anh khải mông ba ngoài cửa giáo Anderson đã đứng ở phòng học phía trước, một cái khăn tay che lại quyền trái, cười đối cả phòng tiểu hài nói, đoán xem ta có thể biến ra cái gì? Hoa. Bóng bàn. Hùng miêu. Bọn nhỏ rất vui vẻ phối hợp với. Anderson mở ra khăn tay, cái gì đều không có. Ta biến là không khí. Hắn lớn tiếng tuyên bố. Bọn nhỏ phát ra trào phúng thanh âm, mà Anderson vẫn như cũ cười híp mắt. Hắn nhìn thấy cổng Lumian cùng Louis đi tới, đối Lumian nói, ngươi cũng là tới bên trên tiếng Anh khải mông ban sao. Mặc dù lớn tuổi điểm, đầu óc cũng định hình, nhưng không quan hệ, nguyện ý học tập thủy chung là một chuyện tốt, dĩ nhiên, chuyện tốt chưa chắc có kết quả tốt. Ta là Ly đường 33. Lumian chỉ xuống Louis, một chút cũng không có bị khiêu khích đến. Hắn thuận thế nói ra, Anderson lão sư, ta có thể thêm bạn WeChat sao? Ly đường nếu là biểu hiện được không tốt, ngươi tùy thời có thể dùng tìm ta. Anderson nhìn Lumian mấy giây, nở nụ cười, được. Thông qua quét mã, Lumian tăng thêm Anderson. Hút WeChat. Vị này bên ngoài giáo WeChat tên lạc một cái để cho ngươi khắc sâu ấn tượng tên. Chương 47, hỏi thăm, tay hắn chỉ kinh động, thuần thục tiến nhập Anderson. Bạn của hút phòng, hôm qua, người khác thất bại liền là thành công của ta. Ngày 14 tháng 8, mỗi người đều có không giống nhau thiên phú, có người là ngôn ngữ, có người là nghệ thuật, có người là bình thường. Ngày 13 tháng 8, ta bạn cùng phòng thật đã chết rồi, hắn tại nhân sinh trận này trong trò chơi Game Over. Ngày 12 tháng 8, tình yêu cũng là một loại chiến tranh. Thợ săn đồng dạng có thể thu hoạch, gây nên Daniji. Ngày 11 tháng 8, chỉ cần ngươi không tức giận, cái kia người khác liền sẽ tức giận. Ngày 2 tháng 8, bằng hữu, ngươi thật đảo tới đây à. Tôn trọng một thoáng việc riêng tư đi. Lumian mặt không thay đổi tiếp tục hướng xuống lật qua lật lại, sau tục không có bất luận cái gì nội dung. Tiếp theo, hắn nhìn thấy đã quen thuộc lại có chút khác biệt nhắc nhở, bằng hữu vẻn vẹn biểu hiện ra tháng gần nhất bằng hữu bày. Lumian cười một tiếng, đưa điện thoại di động gom góp đến bên miệng, dùng từ âm phương thức cho Anderson phát cái tin, đơn giản làm hạ tự giới thiệu, nhìn đối phương sau tục sẽ hay không đáp lại, sẽ hay không lời nói bên trong có lời. Lại ngồi 2 phút đồng hồ, hắn trông thấy sân khấu hướng đi qua tới một người. Người kia ăn mặc màu trắng áo thun, màu lam quần jean cùng màu sáng giày thể thao, lại ngắn tóc đen có đơn giản chải vuốt qua dấu vết, đôi mắt sâu tông, mang theo phó nửa khung màu và nhạt kính phẳng kính mắt. Khuôn mặt đường nét đường cong nhu hòa, ngũ quan giấu giếm mấy phần túng tú, đeo nghiêng lấy một cái màu đen tay nải, chính là Lumian đám người mộng cảnh chuyến đi chủ mục tiêu, ngu giả, tiên sinh mộng cảnh hóa thân Chu Minh Thụy. Lumian phản phất nghe được tiếng bước chân mới nâng lên đầu, đem tầm mắt quay đầu sang. Hắn phát hiện trước mắt Chu Minh Thụy cùng Dê Mân. Sparrow có càng nhiều khác biệt, hai vị này đều là theo nguyên bản Chu Minh Thụy tới, nhưng phát triển hướng đi hoàn toàn khác biệt, một cái hướng nhu hòa tuấn tú phong cách dựa vào, một cái đột xuất sắc bén cùng lạnh lùng. Chu Minh Thụy đã nhận ra Lumian nhìn chăm chú, lần theo hắn ánh mắt nhìn sang. Lumian mỉm cười gật đầu. Chu Minh Thụy sửng sốt một chút, không rõ người xa lạ này tại sao sẽ cùng mình chào hỏi, nhưng hắn vẫn lễ phép tính gật gật đầu. Lumian thu tầm mắt lại, đem lực chú ý bỏ vào còn chưa thắp sáng trên màn hình điện thoại di động. Hắn trông thấy màu đen trên màn hình chiếu ra chính mình mặc dù được xưng tụng anh tuấn, nhưng đã không tới loại kia sẽ bị săn tìm ngôi sao bắt chuyện trình độ. Hắn dùng hoang ngôn hạ xuống chính mình nhan trị, dùng tận lực hợp quần. Chu Minh Thụy nghi ngờ nhìn hắn một cái, theo hắn mặt bên quẹo vào thương vụ tiếng Anh ban giảng đường. Lại qua thêm vài phút đồng hồ, mộng tưởng lớp học thêm hiệu trưởng Enana cầm lấy giáo án đi vào thương vụ tiếng Anh ban. Một tên đánh lấy hoa lĩnh kết nam tử đi đối diện khải mông tiếng Anh ban sung làm lên Anderson. Hút trợ giáo. Lumian ngẩng đầu ngắm nhìn trên trần nhà camera, cùng với hành lang khu vực khác nhau chờ đợi, thỉnh thoảng đến giảng đường cửa sổ nhìn quanh phần lớn nhà giống nhau, bắt đầu chơi điện thoại. Một số nhỏ lẫn nhau nhận biết phụ huynh thì nhàn hàn huyên, nhà chúng ta tử hàm gần nhất đều có thể tiếng Anh đối thoại. Phải không? Nhà chúng ta bên trên khải mông ban quá muộn, còn tại nỗ lực học. Ngươi xem đứa trẻ kia, miệng không ngừng qua. Khả năng ngày đầu tiên lên lớp đi, là như vậy, nhà chúng ta tử hàm lúc trước cũng có chút không thích ứng, lúc này liền cần phụ huynh quản nhiều dạy. Lumian đối những lời này mắt điếc tai ngơ, chuyên chú nhìn xem trước đó vỗ xuống tới băng sương bản đen ảnh chụp, lại một lần đắm chìm vào phân tích chi tiết âm mưu gia trong thế giới. Hắn thỉnh thoảng cũng sẽ soạt một thoáng bản địa tin tức cùng điểm nóng video, nắm giữ mộng cảnh đều, thành phố khá lớn những biến hóa kia. Khải Mông tiếng Anh trong ban đồ nghỉ ngơi hai lần, Louis nhân cơ hội này tới Lumian nơi này bổ sung thức ăn, dùng vút lên nội tâm bị thương. Thương vụ tiếng Anh ban chỉ nghỉ ngơi một lần, nhưng Lumian không có đi bắt chuyện Chu Minh Thụy, chẳng qua là dùng khóe mắt liếc qua nhìn đối phương đi toilet lại rất mau ra tới. Thương vụ tiếng Anh ban so Khải Mông tiếng Anh ban sớm 10 phút đồng hồ tan học, Lumian bỗng nhiên đứng lên, chuẩn xác ngăn ở Chu Minh Thụy trước mặt. Hắn chất lên nụ cười nói, ngươi tốt. Ngươi cảm thấy cái này thương vụ tiếng Anh ban ra sao? Ta muốn biết một chút. Thấy Chu Minh Thụy mặt lộ nghi hoặc, hắn lại tiến một bước giải thích nói, ta vốn là mang hài tử bên trên khải mông tiếng Anh ban, có thể ở bên ngoài nghe sẽ các ngươi thương vụ lớp Anh ngữ, cảm thấy còn không sai, nghĩ đến ta muốn hay không cũng thuận tiện báo một lớp, miễn cho nắm thời gian lãng phí ở chờ đợi lên. Mang hài tử. Chu Minh Thụy vô ý thức hỏi ngược lại. Hắn bên trên nhìn xem trái xem phải xem đều cảm thấy nam tử đối diện so với chính mình tuổi còn nhỏ không ít, hoặc nhìn như là đại học ở trường sinh. Cái này có hài tử rồi. Đúng vậy, con trai của ta. Lumian cười trả lời. Nhi tử. Có thể lên khải mông tiếng Anh ban nhi tử. Chu Minh Thụy nhẫn nhịn lại co rúm khóe miệng xúc động. Hắn tốt nghiệp đại học bước vào xã hội 2-3 năm, liền bạn gái đều còn không có. Trước mắt cái này giống như là sinh viên đại học nam nhân vậy mà đã có 4 năm tuổi nhi tử. Đây là cao trung liền yêu sớm sinh con sao? Quả nhiên, đẹp mắt người mới có thanh xuân. Chu Minh Thụy thành khẩn nói ra, S hiệu trưởng dạy học trình độ rất cao, nhưng thương vụ tiếng Anh ban bản thân cần cơ sở nhất định. Hắn hoài nghi đối diện vị này nam tử trẻ tuổi cao trung liền bỏ học kết hôn, căn bản không có trải qua đại học, cho nên hảo tâm nhắc nhở đối phương thương vụ tiếng Anh ban là cần cơ sở. Dạng này a. Lumian như có điều suy nghĩ gật đầu, thành khẩn nói, kê tạ ơn. Hắn chủ động thối hậu một bước, không có lại hỏi thăm Chu Minh Thụy. Lần đầu tiếp xúc, có chừng có mực. Sau đó đến quan sát sau tục biến hóa. Chu Minh Thụy hiếu kỳ thì hiếu kỳ, nhưng sẽ không cố ý đi nghe ngóng gia đình người khác việc riêng tư, hắn tại không cùng cửa lớp học ngừng chân đứng ngoài quan sát. Lại qua một hồi, khải mông tiếng Anh ban tan học. Lumian đoạt tại Chu Minh Thụy nhìn hướng bên này trước, kín đáo đưa cho Louis một khỏa kẹo que, nắm hắn đi ra mộng tưởng lớp học thêm. Louis xem xét liền có 7-8 tuổi, nếu để cho Chu Minh Thụy thấy tuyệt đối sẽ lưu lại ấn tượng khắc sâu, nhi tử 7-8 tuổi, ba ba bề ngoài tuổi tác tựa hồ cũng là 20 tuổi ra mặt, nhà này người luôn có người nào vi phạm. mà cho Ngu Giả tiên sinh mộng cảnh hình ảnh lưu lại khắc sâu ấn tượng không tại Lumian an bài của hôm nay bên trong, không vụ lợi hắn bài trừ tuyển hạng. Mua một đống bánh cao lương cùng cải bẹ cho Louis điền lấp bao tử sau, Lumian mang theo hài tử như thường nếm qua bữa tối, tuyển nhà giá rẻ khách sạn ở lại. Hắn cho Louis mở ra TV, mù tuyển một bộ phim hoạt hình, chính mình cầm điện thoại di động, ngón cái hoạt động đến Anderson. Hút bi chát ảnh chân dung lên. Cuối cùng, hắn không cho vị này tự hồ có thể phát giác được mộng cảnh bản chất bên ngoài giáo, lần nữa phát đi tin tức, nghĩ nhìn một chút đối phương có thể hay không chủ động liên lạc chính mình, cho nhắc nhở. Bên trong phòng mướn, dựa vào ngồi ở trên giường Franca mặc dù soạt điện thoại di động, nhưng tâm tư không có toàn bộ trên điện thoại di động, nàng lo âu Lumian tình huống bên kia. Chính thức tiếp xúc Chu Minh Thụy rất có thể mang đến không tốt biến hóa. Jenna cũng giống như thế, thỉnh thoảng trong phòng đi qua đi lại. Đột nhiên, Franca ngồi ngay ngắn, nhíu mày nói ra, ta luôn cảm thấy có chuyện gì quên đi. Đây là linh tính trực giác cho nhắc nhở của ta sao? Một giây sau, nàng vô dụng xem bói phương pháp liền nhanh chóng hồi trở lại nhớ tới chính mình quên lãng chuyện gì, đúng. Hôm nay là bóng hai màu mở thưởng tháng ngày. Ta đều quên. Nàng tranh thủ thời gian thẩm tra lên kết quả, miệng một chút mở lớn. Trúng. Jenna lại hiếu kỳ lại mong đợi hỏi. Trúng. Trúng rồi. Franca đầu tiên là mờ mịt, tiếp theo kinh hỉ, trúng hơn 20 chú giải nhì, tổng tiền thưởng có 15 hơn vạn. Nàng lập tức xoa nhẹ hạ khuôn mặt của mình, ta còn có vận khí này. Không, Lumian ảnh hưởng vận mệnh năng lực còn có thể có hiệu quả như vậy. 15 hơn vạn. Jenna choáng váng. Mấy ngày nay túng quẫn sinh hoạt để cho nàng đối mấy ngàn khối tiền đều rất hài lòng, mà lần này liền lên vạn, vẫn là hai chữ số. Trăng ca rời đi giường chiếu, vừa đi vừa về bước đi thong thả nổi lên bước, lại tích lũy một tích lũy đều có thể đi tinh mộng tiệm tạp hóa thuê những cái kia xem xét liền không đơn giản vật phẩm. Không phải hẳn là trước tiên nghĩ còn nhỏ ngạch vay sao? Jenna nhắc nhở lên Franca. Còn chưa tới trả khoản ngày đây. Franca kinh hỉ sau khi, trong lòng hiện ra lo lắng cảm xúc, một lần bên trong như thế lớn một khoản tiền, có thể hay không bị sổ số bán bộ môn chú ý tới, có thể hay không dẫn tới thiên tôn tầm mắt. Không đợi Jenna đáp lại, nàng tự mình nói ra, cũng là mười mấy vạn, này tính cái gì? Bên trong giải đặc biệt nhà kia khỏa hơn 30 chú, mỗi chú 500 vạn đâu. Chúng ta cũng là ăn một chút người khác giữa kẻ tay chảy ra cho cặn. Tân đến trong tửu điếm. Nếm qua bữa ăn khuya Louis đã tại một cái giường khác bên trên ngủ, Lumian trợn tròn mắt, dựa vào cái gối, im ắng nhìn chăm chú lấy hắc ám màn hình cùng xâm nhập một chút ánh trăng gian phòng. Cho tới bây giờ, Anderson còn không có cho hắn phát qua tin tức, trực tiếp tiếp xúc Chu Minh Thụy hành động này cũng không mang đến rõ ràng dị thường, nhất cử nhất động của hắn đều không bị hạn chế. Bản thân hắn cũng không bị đá ra mộng cảnh. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Lumian đột nhiên nghe thấy quanh tiếng sấm nổ vang, trông thấy màn cửa phía ngoài bầu trời đêm tựa hồ bị trắng bạc tia chớp chiếu sáng. Tiếng sấm cuồn cuộn tới, mưa sa soạt hạ xuống, cả đêm đều không có đình chỉ, mãi đến hừng đông mới chuyển nhỏ. Lumian một đêm không ngủ, thanh tỉnh nghênh đón ban ngày. Hắn mở ra điện thoại, thấy không ít chỗ kia dân nước chỗ kia bị chìm tin tức. Bộ phận đường xe lửa đường hôm nay cũng tạm dừng vận hành. Đây là một loại biểu tượng sao? Nếu như là, lại biểu tượng cái gì? Lumian cho Louis nhét vào một đống màn thầu sau, dẫn hắn đi phụ cận ăn mì. Chính hắn muốn là pizz hỗn tạp tương mặt, cho Louis điểm chính là cà chua trứng tráng mặt. Cái kia pizz hầm đến mềm nhu, hấp thu tương liệu, trộn lẫn lấy mì sợi, lại hương lại có vị. Lumian muốn hai cái hai lượng, chính mình ăn một bát rưỡi, cho Louis lưu lại nửa bát. Dùng qua bữa sáng, hắn mới chậm rãi mang theo Louis ngồi giao thông công cộng trở lại phòng cho thuê. Thấy Lumian cùng Louis đều không có chuyện gì, Franca, Jenna cùng Anthony nhẹ nhàng thở ra. Lumian lộ ra nụ cười nói, sơ bộ thí nghiệm kết quả là, tại ban ngày đơn giản tiếp xúc Ngu Giả tiên sinh mộng cảnh hình ảnh Chu Minh Thụy, không để lại cho hắn khắc sâu ấn tượng, sẽ không dẫn tới thiên tôn nhìn chăm chú, bị đá ra mộng cảnh, hoặc bị hạn chế. Dĩ nhiên, có lẽ là ta bị lừa gạt. Thiên tôn cố ý không hợp nhau ta, là chờ lấy ta và các ngươi hội hợp, lại đem chúng ta cùng một chỗ đá ra mộng cảnh. Ê. Chương 47, hỏi thăm, Lumian thối hậu hai bước, ngồi xuống đối diện giảng đường bên ngoài chờ trên ghế dài. Tay hắn chỉ khinh động, thuần thục tiến nhập Anderson. Bạn của hút phòng, hôm qua, người khác thất bại liền là thành công của ta. Ngày 14 tháng 8, mỗi người đều có không giống nhau thiên phú, có người là ngôn ngữ, có người là nghệ thuật,

Lumian muốn hai cái hai lượng, chính mình ăn một bát rưỡi, cho Louis lưu lại nửa bát. Dùng qua bữa sáng, hắn mới chậm rãi mang theo Louis ngồi giao thông công cộng trở lại phòng cho thuê. Thấy Lumian cùng Louis đều không có chuyện gì, Ranka, Jenna cùng Anthony nhẹ nhàng thở ra. Lumian lộ ra nụ cười nói, sơ bộ thí nghiệm kết quả là, tại ban ngày đơn giản tiếp xúc ngu giả, tiên sinh mộng cảnh hình ảnh Chu Minh Thụy, không để lại cho hắn khắc sâu ấn tượng, sẽ không dẫn tới thiên tôn nhìn chăm chú, bị đá ra mộng cảnh, hoặc bị hạn chế. Dĩ nhiên, có lẽ là ta bị lừa gạt, thiên tôn cố ý không hợp nhau ta, là chờ lấy ta và các ngươi hội hợp, lại đem chúng ta cùng một chỗ đá ra mộng cảnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc Mệnh Chi Hoàng, chương 48, mộng cảnh khuynh hướng. Lumian kéo qua một cái ghế ngồi xuống, tầm mắt tự nhiên quét qua gian phòng mỗi một góc, khóe miệng mỉm cười nói, cũng không biết bị đá ra mộng cảnh là cái gì cảm thụ, bây giờ Arcana cái kia nhóm bài đều không kỹ càng giảng. Là theo biển sâu nhảy ra mặt nước, vẫn là bị một cước rơi vào không nhìn thấy cuối xoắn ốc đường hầm. Hắn sướng nhớ tới chính mình sẽ bị như thế nào đá ra mộng cảnh, giọng nói nhẹ nhàng đến tựa như là tại miêu tả hôm nay bữa sáng là cái gì. Franca bỗng nhiên hơi xúc động, các ngươi thợ săn đều như vậy à, gặp được thời điểm nguy hiểm không chỉ không sợ, ngược lại sẽ trêu chọc nó. Sợ khẳng định là sẽ sợ, nhưng thuần túy sợ có cái gì dùng. Lumian cười một tiếng, trong lòng ta lại sợ, mặt ngoài cũng sẽ giả ra này không có cái gì cùng lắm thì, ngoài miệng càng là không thể yếu thế. Ranka nở nụ cười, khó trách có người nói thợ săn toàn thân cứng rắn nhất liền là cái miệng kia. Lumian cùng Jenna đồng thời nhìn về phía Ranka, không nói gì. Ranka sửng sốt một cái. Ta TMG không nghĩ giảng thấp kém chê cười a. Nàng cấp tốc bồi thêm một câu, tại mộng cảnh trong đô thị, này gọi ngực có kiếp lôi mà mặt như bình hồ người có thể bái thượng tướng quân. Đi qua Lumian như thế một phát vung, tiểu đội mọi người tinh thần không nữa như vậy căng cứng. Lúc này, Lumian lại lộ ra nụ cười, đá ra mộng cảnh không đáng sợ, ngược lại còn có cơ hội, sợ chính là thiên tôn hạn chế chúng ta, còn phái ra thủ hạ, đem chúng ta giết chết trong mộng, vậy liền cái gì cũng không có. Jenna như có điều suy nghĩ hỏi ngược lại, ý của ngươi là, thật nếu gặp phải tình huống dị thường, vô cùng thời điểm nguy hiểm, chính mình sớm rời khỏi mộng cảnh. Vẫn tính thông minh. Lumian sau dựa vào thành ghế, lấy điện thoại di động ra, đầu ngón tay ở trên màn ảnh hoạt động hai lần lại ngừng lại, rất lâu không động. Franca liếc một cái, phát hiện màn hình biểu hiện chính là uy chắc thêm hảo hữu giới diện. Ngươi muốn dùng tiểu hào tăng thêm, ngu giả, tiên sinh quy quy cùng uy chắc rồi. Nàng xem xét liền hiểu. Lumian tự giỡn cười một tiếng, đúng vậy a, nhưng tìm không thấy lý do thích hợp, tuyệt đối sẽ bị dây cự. Có muốn không ta dùng, ngươi nghĩ muốn hiểu rõ thế giới chân thực, hiểu rõ siêu phàm lực lượng bí mật sau câu nói này khởi xướng xin. Ngu giả tiên sinh, ân, Chu Minh Thụy trước mắt trạng thái là, làm một người bình thường vừa uống, thích khách, ma dược, cảm nhận được siêu phàm lực lượng mị lực, nhưng lại đối thần bí học tri thức không đủ hiểu, đang thực sự cần tương tự dẫn dắt. Cũng ngồi xuống Anthony lắc đầu, nếu như là Chu Minh Thụy chính mình thông qua một chút manh mối, phát hiện ngươi có khả năng dạy hắn chân chính thần bí học tri thức, chẳng qua là cần dùng tiền tài làm đại giá, vậy hắn có khả năng thêm bạn. Nhưng ngươi chủ động, nhiệt tình cố gắng dẫn dắt hắn, sẽ chỉ sinh ra hiệu quả trái ngược. Đúng vậy a. Ranka trọng trọng gật đầu, ta sẽ trực tiếp đem ngươi kéo vào sổ đen, nói không chừng sẽ còn gọi điện thoại báo động, uy, cảnh sát thúc thúc sao? Nơi này có người tuyên dương phong kiến mê tín, hư hư thực thực tà giáo. Lumian chìm vào trầm tư, tự nhủ, là một cái thần bí hướng video hào, nắm thanh danh đánh đi ra chờ lấy Chu Minh Thụy, chủ động tìm tới cửa. Nhưng lúc này có bại lộ tại thiên tôn nhìn soi mói nguy hiểm, danh tiếng quá lớn sẽ bị khóa chặt, danh tiếng nhỏ cũng sẽ không bị ngu giả tiên sinh biết, trừ phi, định hướng truyền đưa. Trang ca khóe miệng khẽ nhăn một cái, tiểu tử này dung nhập mộng cảnh đô thị dung nhập mạng lưới xã hội tốc độ so ta tưởng tượng đến còn nhanh nha. Nàng bày dưới tay nói, ta không có cái này kỹ thuật. Lumian tiếp tục phát tán mạch suy nghĩ, có lẽ có khả năng tại ngu giả tiên sinh bằng hữu, đồng sự trên thân chế tạo cỡ nhỏ thần bí học sự kiện. Lại tự mình ra mặt giải quyết, thông qua này loại thân bằng hảo hữu truyền miệng nhường ngu giả tiên sinh biết được. Đây cũng là thăm dò thiên tôn nhìn chăm chú quy luật một cái biện pháp, chẳng qua là được làm tốt phụ trách chuyện này người sẽ bị phát giác cũng khóa chặt chuẩn bị, khiến cho hắn sớm dọn ra ngoài một quãng thời gian, cùng chúng ta dùng càng thêm bí ẩn phương pháp liên lạc. Cổ có tính khả thi có thể thử một lần. Lumian không có lập tức an bài cụ thể đội viên đi làm chuyện này, ngược lại đối Franca nói, có thể đem ta và ngươi lý lịch sơ lược quăng đi ra. Nhìn về phía Intis tập đoàn. Được. Franca lấy ra điện thoại. Nàng đã sớm làm xong lý lịch sơ lược. Nàng nộp đơn chính là hành chính, Lumia nộp đơn chính là bảo an. Trong bốn người, Franca là duy nhất có tiêu chuẩn trình độ cái kia, nhưng nàng chuyên nghiệp cùng Chu Minh Thụy cách xa nhau rất xa, không có cách nào nộp đơn cùng một cái bộ môn, chỉ có thể lựa chọn có khả năng thường xuyên tiếp xúc Chu Minh Thụy bộ phận hành chính. Còn lại ba người, thân phận của Anthony là xuất ngũ lão binh, Jenna là học biểu diễn nghệ thuật sinh, Lumian là học qua công phu cao trung học tập thanh niên. Đây không phải chính nghĩa, nữ sĩ không muốn cho bọn hắn giả tạo nhưng tại trên mạng thẩm tra đến trình độ, mà là dù cho ngụy tạo, bọn hắn phỏng vấn thời điểm cũng sẽ bại lộ. Căn bản trả lời không được vấn đề chuyên nghiệp, thậm chí khả năng nghe không sung vấn đề. Chính là dựa vào nguyên nhân này, Franca lựa chọn chính mình nộp đơn, mà không phải nhường Jenna đi. Trên lý luận tới nói, học biểu diễn nghệ thuật sinh ngược lại càng dễ trở thành hành chính nhân viên. Quăng tốt lý lịch sơ lược, Franca nhìn Lumian, cười mỉm nói ra, có một tin tức tốt, ngươi có thể đoán được là cái gì sao? Ngừng. Con mắt không thể biến màu sắc. Lumian suy nghĩ mấy giây nói, sổ số trúng. Trước mắt có thể xưng là tin tức tốt, hơn nữa còn có thể tại Anthony trước mặt nói ra được, cũng là như thế một chuyện. Đoán đoán trúng nhiều ít. Franca không có bởi vì Lumian một thoáng đoán đúng mà thất vọng. Lumian nhịn không được bật cười, nữ sĩ, người mua như vậy nhiều chú đều là cùng một tổ con số, mà bóng hai màu giải nhì tiêu chuẩn thấp nhất ta đã điều tra, người nói ta đoán không đoán được người đại khái trúng nhiều ít. Franca ngượng ngập chê cười nói, đây không phải trọng điểm là ngươi không có phát giác được dị thường sao. Cùng phục sinh nữ thi lúc chiến đấu, cất giấu bí ngẫu đại sư xảy ra trạng huống, không có xuống tràng. Tại tinh mộng tiệm tạp hóa bên ngoài lúc, có người nhắc nhở chúng ta cẩn thận thiên khoa kỹ máy nghe trộm cùng lỗ kim camera, mà bây giờ, chúng ta lại trúng hơn 20 chú sổ số. Này gọi cái gì? Này gọi từ nơi sâu xa có cổ lực lượng đang giúp chúng ta. Đã cùng Franca thảo luận qua chuyện này Jenna nói bổ sung, chúng ta cảm thấy đây là ngu giả, tiên sinh nội tâm khuynh hướng ở trong giấc mộng một loại biểu hiện, là có ý nghĩa tượng trưng. Hắn cùng Thiên Tôn trước mắt hẳn là không có người nào chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, ban ngày hắn mạnh hơn, ban đêm Thiên Tôn càng thêm lợi hại, nhưng cho dù là ban đêm, hắn cũng không phải cái gì đều không làm được. Lumian thông thả gật đầu, lúc ấy ta chẳng qua là phát hiện đầu kia vận mệnh dòng chảy đặc thù, không có cảm thấy nó nhất định sẽ mang đến trúng thưởng kết quả này, có lẽ, đặc thù bản thân liền là vận mệnh khiêu gợi. Hắn cảm giác đến Franca cùng Jenna lời giải thích không có bất kỳ cái gì đáng giá uốn nắn địa phương. Ca ngợi ngu giả. Franca soạt đứng dậy, dị thường chân thành lấy tay theo ngực, thi lễ một cái. Nàng lập tức nói ra, hôm nay ai đi đổi tặng phẩm. Nàng đã ở trên mạng điều tra đổi tặng phẩm hướng dẫn. Lumian cùng Jenna chẳng phân biệt được trước sau đem tầm mắt nhìn phía Anthony, Franca cũng giống như thế. Đổi ba người bọn hắn, ma nữ, đi, vẫn phải làm càng nhiều ngụy trang, mà Anthony không cần. Anthony biểu lộ bình tĩnh gật đầu, để ta đi. Chờ đến 10 giờ sáng, tiểu đội không có một người tao ngộ dị thường, Lumian mới tiến vào lần nằm, bắt đầu ngủ bù. Franca mở ra chiếc kia màu xám xe kiệu, mang theo Jenna, Anthony cùng Louis, căn cứ hướng dẫn hướng này tòa mộng cảnh đô thị sổ số trung tâm mà đi. Mở ra, Franca dần dần có chút nôn nóng, lầm bầm lầu bầu nói ra, thế nào mỗi cái đầu đường đều có thể gặp được đèn đỏ. Phụ xe vị trí Jenna suy tư một chút, này có phải hay không là thiên tôn mộng cảnh khuynh hướng một loại biểu hiện? Tượng trưng cho hành động của chúng ta sẽ không thuận lợi. Franca bình tĩnh lại, mở càng chuyên tâm, thậm chí phát huy ma nữ linh tính trực giác, để tránh tại đi sổ số trung tâm trên đường gặp tai nạn xe cộ chờ ngoài ý muốn, trình diễn vừa ra, người tại quýnh đồ. Bởi vì đèn xanh đèn đỏ không trùng hợp cùng kẹt xe chờ nhân tố, bọn hắn so dự tính thời gian đến muộn gần nửa giờ mới tới mục đích. Franca còn chưa kịp nắm sổ số giao cho Anthony, đã nhìn thấy sổ số trung tâm mái nhà có bóng người nhảy xuống, ba ngã xuống đất. Huyết dịch chảy ngang. Muốn đừng như vậy a, ta bên trong chẳng qua là giải nhì. Franca người đều choáng váng. Anthony chủ động xuống xe, lẫn vào đám người vây xem bên trong hỏi thăm về đến tột cùng phát sinh chuyện gì. Không bao lâu, Anthony trở lại trên xe, đem chính mình nghe được lời đồng đại nói cho hai vị đồng bạn. Nhảy lầu cái kia là sổ số trung tâm người phụ trách, 15 phút trước, trong sạch hóa bộ máy chính trị ngành người tiến vào sổ số trung tâm. Vì ngăn cản ta lĩnh giải nhì, vậy mà cầm sổ số trung tâm người phụ trách tế thiên. Franca nhất thời không biết nên làm cái gì dạng biểu lộ. Tiếp theo, Không tin Tà Phan Ca nhường Anthony cầm lấy cái kia tờ sổ số, tiến vào sổ số trung tâm, thử hỏi đổi tặng phẩm sự tình, kết quả bị nhân viên công tác cáo tri hôm nay đổi tặng phẩm tạm dừng, ngày mai lại đến. Màu xám trong ghế xe, một hồi lặng im sau, Phan Ca cắn răng nghiến lợi nói ra, ta lần thứ nhất cách thưởng lớn như thế gần, vậy mà không cho ta đổi. Ngày mai nắm Lumian mang lên, có lẽ cần ảnh hưởng dưới vận mệnh. Bọn hắn trở lại phòng cho thuê lúc, Lumian đã rời giường. Phan Ca đem nhóm người mình tao ngộ nói một lần sau, lo lắng hỏi, thế nào chưa tới giữa trưa liền rời giường? Muốn hay không lại ngủ một hồi? Lumian cười nói, ta là bị điện giật lời đánh thức. Nha, lúc này mới mấy ngày hào, liền có điện thoại quấy rầy rồi. Phan Ca quen cửa quen nẻo cảm khái. Lumian lắc đầu, không là, là Intis tập đoàn điện thoại, để cho ta ngày mai buổi sáng đi phỏng vấn. Như thế nhanh liền có phỏng vấn điện thoại. Phan Ca ngạc nhiên bật thốt lên. Ta thế nào còn không có? Lý lịch của ta rõ ràng so Lumian đẹp mắt rất nhiều. Lumian lấy điện thoại di động ra, giải tỏa màn hình, đưa cho Phan Ca nói, có lẽ là nguyên nhân này. Phan Ca nghi hoặc tiếp nhận, nhìn chăm chú nhìn lên, phát hiện đó là một đầu tin tức. Tối hôm qua lôi bạo thời tiết bên trong, một cỗ xe kiệu bị chém trúng, vừa chết ba thương. Cư tất, người chết cùng người bị thương đều là Intis tập đoàn bảo an nhân viên. Chương 49, mới chỗ ở, chiều hôm qua, Lumian lần thứ nhất tiếp xúc, ngu giả, tiên sinh mộng cảnh hình ảnh Chu Minh Thụy, đêm qua liền lôi bạo thời tiết, nhường Intis tập đoàn bộ an ninh môn một thoáng thiếu đi 4 người. Đây là tiếp xúc hành vi mang tới mộng cảnh biến hóa dây chuyền, vẫn là có vị nào tại sau lưng thao bàn. Không biết này tượng trưng cho tốt hay xấu. Đi theo xem xong đầu kia tin tức Jenna cảm thấy lo âu nói nhỏ. Lumian tương đương thản nhiên, mặc kệ là tốt là xấu. Trở thành Intis tập đoàn nhân viên cùng Chu Minh Thụy đồng sự đều là chúng ta phải đi làm sự tình, không có vấn đề phải đi, có vấn đề cũng phải đi. Bởi vì Intis tập đoàn phỏng vấn đã lửa xém lông mày, cho nên Lumian đám người dùng qua cơm trưa liền ra cửa tìm bất động sản môi giới, tìm kiếm lên chỗ ở mới. Căn cứ dự định kế hoạch, tiếp xuống đi động đến bọn hắn đem đơn độc hoặc hai người một đội triển khai, lẫn nhau không liên quan tới nhau, không ảnh hưởng lẫn nhau, để tránh một người bị loại toàn đội đi theo. Quan sát giai đoạn. Nguy hiểm không lớn, bọn hắn có khả năng cùng một chỗ hành động, tới tiếp xúc cùng thăm dò giai đoạn, mỗi một bước cũng có thể dẫn đến thiên tôn quan tới tầm mắt. Lần này, Lumian chờ người lựa chọn chính là cách trước mắt cư xá 3 trạm đường Đức Sáng Gia Viên, đây là một cái chỉ có 5 năm lịch sử cư xá, các phương diện công trình cũng còn hết sức mới, chung quanh cửa hàng không thiếu nhãn hiệu lớn cùng trên mạng đỏ loại hình. Bọn hắn sở dĩ lựa chọn nơi này là bởi vì Major Arcana cái kia nhóm bài cung cấp tư liệu biểu hiện. Intis tập đoàn bộ phận hành chính nhân viên có hiện thực đối ứng hình tượng Rosan liền thuê ở chỗ này. Nàng cũng là một cái cần tiếp xúc cùng thử mục tiêu. Cư xá trong hành lang, phản xạ ánh nắng đá cẩm thạch sàn nhà cùng lại màu xám mấy tủ ghế sofa hòa lẫn, lộ ra sạch sẽ, sáng ngời, nhẹ xa xỉ khí chất. Một phòng ngủ một phòng khách liền muốn 2.000 tháng thuê. Đưa mắt nhìn bất động sản môi giới cùng chủ thuê nhà rời đi sau, Jenna đau lòng lầu bầu dâng lên. Này đều nhanh bắt kịp bọn hắn hiện tại mướn 3 phòng ngủ một phòng khách. Khác biệt khoảng khu vực khác nhau niên hạn phòng ở, tiền thuê khác biệt vậy mà như thế lớn. Quý cũng phải thuê. Phan Ca cắn hàm răng nói ra. Ngày mai nhất định phải nắm cái kia tờ sổ số đổi ra tới. Lần này lại là 6.000 chi tiêu. Mặc dù vừa rồi vị kia chủ thuê nhà cùng bất động sản môi giới đều là nam tính, nhưng Jenna trả giá lúc vô dụng ê mị hoặc kể thậm chí còn dựa vào hoa ngôn cùng trang điểm kỹ xảo để cho mình lộ ra bình thường một chút. Nàng vẻn vẹn mượn nhờ để xúi dục để năng lực, chặt đi xuống 200 tiền thuê cùng một tháng dự chi. Lumian nhẹ gật nhẹ đầu, đồng ý lên Phan Ca thái độ. Hắn thấy, chỉ cần là vì hoàn thành nhiệm vụ, chỉ cần tại phạm vi năng lực bên trong, nên tiêu tiền liền phải hoa, lại đau lòng cũng không thể keo kiệt. Tầm mắt quét qua ở giữa, hắn phát hiện cư xá đại sảnh trong góc có một đài tự động bán cơ, bên trong đồ uống cái bình vô cùng có thiết kế cảm giác. Nhớ tới trong tư liệu nhắc nhở, Lumian đi tới. Trông thấy dùng tới biểu hiện ra mấy chai nước uống bên ngoài, còn lại thương phẩm đều chứa ở trong hộp, chỉ có thể mù tuyển. Mà này chút kiểu mới đồ uống danh xưng, hắn dị thường quen thuộc, chim bạc gia, thích khách, ca tụng giả, không ngủ giả. Đều là ma dược tên A. Phan Ca cùng đi qua, hít vào một hơi, thấp giọng nói, chúng nó sẽ không đều là thật A. Nàng cũng nhớ lại trong tư liệu ghi lại toàn tự động bán cơ cùng toàn tự động cầu nguyện cơ. Lumian nhìn kỹ tự động bán cơ mấy giây, cười một tiếng nói, tài cao nhất danh sách 7, phẩm loại còn không nhiều, Nếu là có chiến tranh chủ giáo hoặc là bất lão ma nữ, ta đều nghĩ tốn mấy ngàn thanh này máy rút sạch. Có cũng không cách nào tiêu hóa a. Franca lấy ra điện thoại di động, liền muốn quét trên màn hình mã hai chiều. Nàng kích động nói, nhìn một chút ta có thể rút ra cái gì. Căn cứ phi phàm đặc tính tụ hợp định luật, ngươi đại khái suất chỉ có thể rút ra ma nữ cùng thợ săn tương quan. Jenna bình tĩnh nhắc nhở. Franca cười một tiếng, trọng điểm không phải rút ra cái gì, mà là rút một bình ra tới, tìm con chuột thí nghiệm, xem có phải thật vậy hay không ma dược. Đang khi nói chuyện, Franca hoàn thành quét mã, thanh toán xong 5 khối tiền. Lạch cạch, một cái manh hộp bị đẩy ra, rơi xuống lấy hàng khẩu. Franca xuất ra sau khi, mở ra xem xét, phát hiện thân bình hiện lên màu đen đặc, bộ phận khu vực đột xuất, buộc vòng quanh một tấm gào thét mặt sói, không ngủ giả. A, hắc dạ đường tắt. Franca cảm thấy kinh ngạc, không phải thợ săn, cũng không phải ma nữ. Nàng lập tức chính mình tìm được nói rõ lý do, ta danh sách còn chưa đủ cao, cũng không có thần tính, tụ hợp hiệu quả xem ra không phải quá tốt. Đem không ngủ giả đồ uống chứa vào, lữ giả bọc hành lý, sau, Franca bỗng nhiên nở nụ cười, kỳ thật không ngủ giả đồ uống như thường cũng có thể làm ra đến, cà phê bởi vì cùng trà thành vào chỗ chết thêm là được rồi. Mấy người không có tiếp tục lưu lại với máy bán hàng tự động khu vực, xuyên qua đại sảnh, hướng năm tòa nhà đi đến, bọn hắn mướn tới cái kia phòng ốc là ở chỗ này. Đi ra đại sảnh trước, Lumian trong lòng hơi động, tự nhiên quay đầu nhìn về phía bộ kia máy bán hàng tự động. Đối ứng nơi hẻo lánh không có vật gì. Bộ kia bán ma dược đồ uống máy móc không thấy. Quả nhiên, hắn tuyệt không ngoài ý muốn. Franca đám người lần theo hắn ánh mắt nhìn lại, cũng là có loại xác định kết cục cuối cùng vẫn xuất hiện cảm giác. Lúc chạng vạng tối, với đức sáng vườn hoa vàng xếp lại Jenna ngồi tại năm tòa nhà vào hộ khu vực trên ghế, kiên nhẫn chờ đợi mục tiêu xuất hiện. Không biết qua bao lâu, mượn nhờ vào hộ trên cửa chính pha lê, nàng nhìn thấy trước đó quan sát qua đạo thân ảnh kia. Jenna vô cùng tự nhiên đứng lên, đem quai hàm một bên rủ xuống sợi tóc đẩy đến tai sau. Nàng vừa đi vừa về bước đi thong thả cất bước, cho đến một vị ăn mặc màu xanh nhạt nhẹ nhàng váy dài, nhuộm mái tóc xù, khuôn mặt mỹ lệ hơn 20 tuổi nữ hài dẫn theo màu trắng sắt tay, đi đến. Jenna y vừa vặn e chuyển tới có thể cùng đối phương mặt đối mặt gặp nhau vị trí, mặt lộ kinh hỉ, mang một ít ngượng ngùng hỏi, ngươi tốt, ngươi biết cư xá chuyển động thất thế nào đi sao? Vị kia quần màu lục nữ hài chính là Chu Minh Thụy đồng sự, Intis tập đoàn bộ phận hành chính nhân viên Rosan, nàng hiền lành chỉ một cái phương hướng, theo cửa đông ra ngoài, bên trái chính là tạ ơn. Jenna thành khẩn thăm hỏi, mang tới một chút nét mặt tươi cười. Nàng đã tan mất trước đó trang dung, cũng dùng tới bị áp chế đến danh sách 7 cấp độ mị hoặc. Nụ cười này, như trăm hoa nở rộ, thấy Rosan ánh mắt sáng lên. Rosan nháy mắt, lộ ra thưởng thức biểu tình, ngươi đẹp quá. Không đợi Jenna khiêm tốn, Rosan vừa nóng tình lại thành khẩn hỏi, ngươi có thể làm ta người mẫu sao? Ta nghiệp dư tại học vẽ tranh, họa đến còn không sai, đặc biệt ưa thích họa mỹ hảo người cùng phong cảnh. Ta sẽ trả tiền. Vẽ tranh. Jenna huyệt thái dương nhảy một cái, bị gọi lên không mỹ hảo trí nhớ. Với nàng mà nói, họa sĩ hoàn toàn được xưng tụng khủng bố nghề nghiệp. Nàng từng tại thế giới trong tranh giết chết qua họa bên trong chính mình. Trong mộng cảnh Rosan bị huyễn tưởng hội vị kia tà thần ăn mòn, ảnh hưởng tới. Jenna bản năng dao động lên đầu, rất xin lỗi, ta tạm thời không có làm người mẫu ý nghĩ. Thật sự là tiếc nuối a, ta vẽ tranh trình độ rất không tệ, quay đầu ta cho ngươi xem một chút tác phẩm của ta, có lẽ ngươi sẽ thay đổi chủ ý. Rosan lấy điện thoại di động ra, cười hỏi nói, ngươi là mới dọn tới đi, ta tại đây ở đây đến mấy năm, đều chưa từng gặp qua giống ngươi như thế đẹp nữ hài tử. Thêm cái WeChat a. Jenna vốn là cân nhắc mượn cớ thêm Rosan WeChat, nhưng không nghĩ tới hôm nay liền thêm, này quá nhanh, lộ ra không thích hợp. Châm trước mấy giây, nàng do dự dự nói, ta là khách trọ. Khách trọ xảy ra chuyện gì? Ta trước kia cũng là khách trọ. Rosan biểu thị này không có cái gì. Được a. Jenna cố ý để cho mình có vẻ hơi mềm yếu, không quá thiện với cự tuyệt hảo ý của người khác cùng nhiệt tình. Thêm uy chắc thời điểm, nàng cố ý lựa chọn vẻn vẹn nói chuyện phím. Đây là vì để cho mình thoạt nhìn không quá tình nguyện thêm người xa lạ, không có chủ động tăng thêm Rosan hảo hữu ý tứ. Đi cư xá ngoài cửa đông mặt chuyển động thất dạo qua một vòng, tìm địa phương ăn phần che tưới cơm sau, Jenna phát hiện trời đã tối xuống. Nàng trở lại tại lầu 23 phòng cho thuê, khép cửa phòng lại. Nay minh vũ trời, nàng đem một mình đợi ở chỗ này. Theo lượng tinh hình chủ đèn sau, Jenna tầm mắt quét qua màu xám phức tạp màu quýt ghế sofa, lộ ra ngắn gọn đẹp các nơi trang hoàng, lập lòe kim loại sáng bóng khung cửa sổ, cùng nằm ở trong phòng ngủ bộ, mơ hồ rõ ràng, phủ lên màu sáng chăn mền giường ngủ. So với Lumian đám người hiện tại thuê lại cái kia 3 phòng ngủ 1 phòng khách, này 1 phòng ngủ 1 phòng khách phòng ốc rõ ràng thay mới, trang trí đến cũng càng tốt hơn giản lược mà không đơn giản. Jenna hướng cửa sổ đi đến, ngón tay lướt qua màu trắng bàn ăn, bao vây lấy vải cảm giác tường giấy trắc bích, rất có nghệ thuật cảm giác đèn bàn, cắm nhựa plastic đóa hoa bình cổ dài cùng băng lãnh bên cửa sổ, đưa ánh mắt về phía bên ngoài, chiều cao không đồng đều nhà lầu tản mát với giăng khắp nơi con đường ở giữa, đại bộ phận cửa sổ đều soi sáng ra ấm áp ánh đèn, cùng trên đường như nước chảy ô tô hào quang hòa lẫn. Thật đẹp a. Jenna nhìn xuống cảnh tượng như vậy, từ đáy lòng cảm khái nói. Nàng đi trở về ghế sofa khu vực, bước chân trở nên nhẹ nhàng một chút. Đợi có tiền, nhường Lumian cùng Franca bọn hắn cũng thuê phòng ốc như vậy. Jenna ngồi xuống, tâm tình bình thản chờ đợi lên khả năng bởi vì tiếp xúc Rosan mà xuất hiện dị thường. Thời gian từng phút từng giây trôi qua bên trong, nàng soạt lên điện thoại di động. Nàng thấy có người đánh giá Đại Hải Tặc 3, bộ phim này, 3 cái mỹ lệ nữ hải tặc quay quanh ở bên cạnh, mà lại cũng đã có mập mờ, cuối cùng nhất lại chỉ mang đi một cái đần độn thủy thủ trưởng. RNM, trả lại tiền. Thấy đầu này bình luận, Jenna nhất thời có chút mờ mịt. Nàng không có cảm thấy cái kia tình tiết có cái gì vấn đề. Cái kia một tuần kịch vừa mới bắt đầu, nàng liền biết cuối cùng nhất kết quả sẽ là như thế này, Jemen. Sparrow là ngu giả, tiên sinh hóa thân, cũng là hắn thần sứ, cùng ngu giả, tiên sinh một vị khác thần sứ Daniji hội hợp, sau đó cùng rời đi, không phải rất bình thường hết sức phù hợp logic phát triển sao. Mà lại, trong hiện thực, Jemen. Sparrow cũng không cùng 3 vị nữ tính hải tặc tướng quân bên trong bất luận một vị nào tại cùng một chỗ. Jenna cảm thấy trận kia trò vui tì vết nhưng thật ra là thần sứ Daniri không có phát huy ra tác dụng vốn có, giống như là phối hợp diễn bên trong phối hợp diễn. Sau đó, Jenna chơi gần mưa giờ điện thoại, nửa điểm dị thường cũng không xuất hiện. Nàng xem trước mắt ở giữa, đứng dậy, hướng đi phòng vệ sinh, dự định đơn giản thanh lý hạ chính mình. Nàng vừa theo sáng lên phòng vệ sinh đèn lớn, đột nhiên nghe thấy được tư tư tư thanh âm. Toàn bộ phòng ốc bỗng nhiên lâm vào hắc ám. Hết thảy đèn đều dập tắt. Chương 50, thủ hộ giả, nàng phát huy diễn viên năng khiếu, giả vờ mình bây giờ là một người bình thường, với rõ ràng thấy được tình huống dưới, lục lọi đi ra phòng vệ sinh, hướng đi bên cửa sổ. Đến phòng khách sau, được lợi với bên ngoài ô nhiễm ánh sáng xâm nhập, bàn trà, ghế sofa chờ đồ dùng trong nhà đường nét đều hiện ra, Jenna bước chân lập tức tăng tốc. Mấy giây liền đến bên cạnh cửa sổ, nhìn hướng ra phía ngoài, phát hiện không chỉ nơi xa những cái kia cao thấp xen vào nhau kiến trúc vẫn như củ đèn đuốc sáng trưng, cùng một cư xá mặt khác tòa nhà cũng chưa hoàn toàn bị hắc ám bao phủ. Jenna hướng về phía dưới liếc một cái, cảm giác những tầng lầu khác tựa hồ cũng đèn sáng. Liền ta chỗ này xảy ra vấn đề, bị cúp điện. Jenna theo quần jean trong túi quần lấy điện thoại di động ra, nghĩ muốn gọi điện thoại hỏi ý kiến hỏi một chút Franca hiện ở loại tình huống này nên thế nào xử lý. Nàng chợt nhớ từ bản thân 2 ngày này đến độc lập hành động, không thể cùng các đội hữu liên hệ, thế là đổi gọi điện thoại cho lên mạng tìm tòi. Nàng không quá thuần thục dùng từ âm nói chữ chữ phương thức thâu nhập, trong nhà mất điện thế nào xử lý, mấy câu nói ấy ấn xuống đại biểu tìm tòi cái kia tuyển hạng. Sau đó, nàng nhớ kỹ Franca căn dặn, nhảy qua đằng trước mấy đầu kết quả tìm kiếm, trực tiếp nhìn lên phía sau, mất điện đầu tiên cần kiểm tra điện trương. Cụ thể trình tự là Jenna nhìn ra ngoài một hồi. Lông mày dần dần nhăn lại, thật là khó a. Đây đều là nàng không hiểu lĩnh vực. Lật qua lật lại ở giữa, nàng nhìn thấy một cái trả lời, tìm vật nghiệp a. Jenna một thoáng ngơ ngẩn, còn có thể dạng này. Nàng buổi chiều vào ở thường có tại vật nghiệp nơi đó đăng ký, đem dãy số gia nhập người liên hệ danh sách. Nàng thử nghiệm gọi điện thoại, báo số phòng cùng vấn đề, trực ban vật nghiệp tại chỗ biểu thị công trình bộ nhân viên sẽ lập tức tới xử lý. Không bao lâu, chung cửa bị theo vang, công trình bộ vật nghiệp nhân viên cổng túi công cụ, đã tới tầng lầu này. Thấy Jenna trong nháy mắt, vật kia nghiệp nhân viên nhãn tình sáng lên, thái độ trở nên tương đương nhiệt tình. Jenna dị thường cảnh giác làm cho đối phương vào phòng. Nàng tùy thời phòng bị dị thường phát sinh. Vật kia nghiệp nhân viên tốc độ cao kiểm tra một hồi nói là đứt cầu dao. Nói xong, hắn đẩy lên chốt mở, gian phòng bên trong lập tức khôi phục quang minh. Như thế đơn giản. Jenna chưa để cho mình không kiến thức cái kia mặt biểu hiện ra ngoài. Đưa tiễn vật nghiệp nhân viên, một lần nữa đóng cửa thật kỹ sau, nàng nhịn không được cảm khái một tiếng, mộng cảnh đô thị sinh hoạt thật thuận tiện a. Liền là vật nghiệp phí không rẻ. Jenna tốc độ cao rửa mặt xong, nằm trên giường, giống người bình thường như thế ngủ thiếp đi, nhưng nàng tinh thần trong kia sợi dây thủy chung căng cứng, không có buông lỏng. Trong lúc đần độn, nàng linh tính trực giác mang đến báo nguy trước. Nàng một thoáng tỉnh táo lại, phát hiện mình đang dùng tinh linh thể hình thức trôi nổi với cư xá giữa không trung. Nơi này có rất nhiều linh đang lãng vãng, tự hồ cũng là đất sáng vườn hoa các gia đình, không trung tầng tầng phong bạo ngưng kết, đem phiến khu vực này hoàn toàn bao phủ ở bên trong, với bốn phía tạo thành hơi mờ bình chướng. Tới gần bình chướng vị trí đứng đấy một bóng người, đó là người mặc màu xanh nhạt nhẹ nhàng váy dài, tóc nhuộm thành màu nâu rô sang phía trước, một đạo lại một đạo quái dị thân ảnh với sâu trong bóng tối hiện lên ra tới, không ngừng nhào về phía ngưng kết phong bạo cùng hơi mờ bình chướng, cố gắng tiến vào việc cư xá. Những thân ảnh kia có nửa người nửa rắn, phần eo trở lên là kiều diễm nữ tính, phần eo phía dưới là cứng cáp, bao trùm lấy trơn nhẵn lân phiến mãng xà cái đuôi, có giống như là co lại nhân loại nhỏ bé bị khảm đến cú mèo cái kia đôi cánh ở giữa, mọc ra lợi trảo, có rất nhiều tuổi trẻ trần trụi nữ nhân, khoác lên tóc dài, thỏa thích triển hiện no đủ dáng người. Đối diện với mấy cái này kỳ dị sinh vật xâm nhập, Rosan xuất ra một nhánh so sánh to bức tranh bút vẽ, với hơi mờ bình chướng bên trên nhanh chóng miêu tả lên đồ án. Nàng vẽ là vây quanh từng con phi điểu thái dương. Này đơn giản họa tác vừa mới thành hình, bên trong thái dương liền sáng lên vàng óng mà sáng lạng hào quang, chiếu lên những quái vật kia đồng thời nhắm mắt lại. Ngay sau đó, một con kia chỉ phi điểu bốc cháy lên ngọn lửa màu vàng, bay ra hơi mờ bình chướng, bay về phía khác biệt quái vật. Thấy cảnh tượng như vậy, Jenna kinh ngạc sau khi nổi lên mãnh liệt nghi hoặc, tình huống hiện tại cùng nàng dự đoán không giống nhau lắm. Rosan tự hồ tại đối kháng những cái kia kỳ dị sinh vật, không để chúng nó tiến vào đất sáng vườn hoa đối ứng linh giới khu vực, hoặc nhìn như là một vị thủ hộ giả. Có thể nàng hiện ra năng lực rõ ràng thuộc về họa sĩ, đây là tới từ huyễn tưởng hội, vị kia tà thần ban ân. Rosan ứng nên phối hợp những cái kia kỳ quái sinh vật xâm nhập cư xá đối ứng linh giới mới đúng, thế nào ngược lại thủ hộ lên bình chướng. Mà lại, trước đó tại tinh hồng cư xá, ta, Lumian, Franca cùng Anthony cũng không phát hiện cùng loại kỳ dị sinh vật xâm lấn sự tình. Là Lumian chính thức tiếp xúc ngu giả tiên sinh mộng cảnh hình ảnh mang tới biến hóa, vẫn là đức sáng vườn hoa bản thân có nhất định tính đặc thù. Jenna nghi hoặc sau khi thấy Rosan thủ hộ đến vẫn tính vững chắc, thế là nhấn xuống cung cấp trợ giúp ý nghĩ, giả vờ cùng mặt khác hộ gia đình tinh linh thể một dạng, ngây ngô du đãng với bình chướng bên trong. Cứ như vậy, mãi cho đến bình minh. Tinh hồng cư xá, bên trong phòng mướn. Bởi vì lo lắng Jenna mà sớm rời giường, Franca trông thấy trực đêm Lumian đem bày ra tại tủ giày bên trên một cái nhỏ chiếc lồng nâng lên trên bàn cơm, bên trong nhốt một con màu xám trắng chuột. Louis tồn tại nhường này gian xuất tô ốc bên trong chuột con gián cấp sinh vật mất tích, Lumian đám người vì thí nghiệm ma dược đồ uống hiệu quả, hôm qua cố ý tại trời tối trước với trong cư xá đi vòng vo một hồi, cuối cùng bắt được một đầu. Franca ngồi xuống, trông thấy Lumian mang theo bao tay, đem cái kia tại Louis nhìn chằm chằm hạ hoảng sợ đến co lại thành một đoàn chuột bắt ra tới, cho nó rót lên cái kia bình không ngủ giả đồ uống. Con chuột này chẳng qua là uống một ngụm, sau tục đồ uống liền như hồng thủy tràn vào trong cơ thể của nó, hoàn toàn không có quản nó có hay không có thể chứa được như vậy nhiều. Chẳng qua là thời gian nháy mắt, con chuột này đột nhiên bành trướng, cái kia từng sợi trắng xám lông ngắn đâm vị dựng thẳng lên, nhiễm lên màu đen. Dưới nách của nó, ngực của nó giữa bụng, máu thịt nhúc nhích, phản phất muốn mọc ra mới đi đứng. Không kiểm soát. Lumian cùng Franca trong đầu đồng thời lóe lên như thế một cái ý niệm trong đầu. Louis ngạc nhiên hé miệng, một thoáng liền đem cái kia dị biến chuột nuốt vào trong miệng. Nhai nhai nhai, hắn thỏa mãn híp mắt lại. Như thế ăn không có vấn đề sao? Franca hơi lộ ra lo âu nhìn về phía Louis. Này thức ăn có phi phàm đặc tính a? Louis hàm hàm hồ hồ hồi đáp, lại không có, tiêu hóa đặc tính. Trước mắt, chẳng qua là, tồn. Lumian gật đầu, cầm lấy chỉ còn không bình không ngủ giả đồ uống nói, đây thật là ma dược a. Franca có chút cảm khái khi ợi một tiếng, mỗi khi cùng loại thời điểm, ta mới có đây là mộng cảnh rõ ràng cảm thụ. Sinh hoạt hằng ngày quá chân thực. Ngẩng đầu ngắm nhìn sáng sớm bầu trời, Franca cân nhắc hỏi Lumian, buổi sáng ngươi đi phỏng vấn, buổi chiều cùng đi đổi xổ số. Các ngươi buổi sáng đi đổi. Lumian đoạt tại Franca phát ra nghi vấn thanh âm trước vừa cười vừa nói, nhưng sổ số thả tại ta chỗ này. Franca lập tức bừng tỉnh đại ngộ, ngươi ý tứ, đổi tặng phẩm khó khăn vận rủi hoặc là nói mộng cảnh khuynh hướng đối với cái này gạt bỏ tập trung ở sổ số bên trên, mà không phải chúng ta trên thân. Cũng thế, đến từ thiên tôn gạt bỏ nếu có thể chính xác chỉ hướng chúng ta đã bị đá ra mộng cảnh. Ta cùng Anthony không nhúng máu đào phiếu, giống tham quan du lãm một dạng đi sổ số trung tâm chờ đến cần cung cấp sổ số một bước kia lúc, ngươi lại thông qua trong kính thế giới nắm sổ số đưa tới, đoạt tại gạt bỏ sự kiện phát sinh trước hoàn thành đổi tặng phẩm. Đúng, mà lại đây cũng là đang nghiệm chứng các ngươi đoán mộng cảnh khuynh hướng có thật tồn tại hay không, nếu như tồn tại, quy luật vận hành lại là cái gì? Lumian nhẹ gật nhẹ đầu. Dùng qua bữa sáng, Lumian thay đổi áo sơ mi trắng cùng quần dài màu đen, cầm lên hôm qua in ra lý lịch sơ lược chờ tư liệu, mang theo cái kia tờ sổ số, ngồi giao thông công cộng đi tới Intis tập đoàn chỗ khoa học kỹ thuật cao ốc, Franca thì lái xe chở Anthony cùng Louis đi sổ số trung tâm. Khoa học kỹ thuật cao ốc phía trước, Lumian ngẩng đầu nhìn này lại cũ kỹ tầng 16 kiến trúc liếc mắt, hỗn tạp khi làm việc bạch lĩnh bên trong, quang minh chính đại đi vào. Hắn ven đường cũng rất thuận lợi, không có bởi vì mang theo cái kia tờ sổ số xuất hiện xe buýt trục trặc, tai nạn xe cộ chắn đường chờ ngoài ý muốn, mục đích của hắn cùng sổ số trung tâm tại tương phản hướng đi. Lumian chưa vội vã đi lên phỏng vấn, đi vào viết có khác biệt tầng lầu tin tức biểu hiện ra cột trước, đánh giá đến nhà này đại lâu công ty cấu thành, nhà này đại lâu quyền tài sản thuộc về Intis tập đoàn, lầu 1 đến lầu 5 phân phối cho Intis tập đoàn bộ phận công ty con, lầu 6 đến lầu 9 cho thuê cho những công ty khác. Lầu 10 tầng một nửa thuộc về Intis tập đoàn tổng công ty, một nửa thuê cho cực quan công ty, lầu 11 cùng 12 lầu đồng dạng thuê ra ngoài, 13 lầu đến tầng 15 là Intis tập đoàn tổng công ty những ngành khác, lầu 16 chuyên môn với Rosel đại đế mộng cảnh hình ảnh hoàng đào hoàng tổng. Xác thực cùng Franca nói một dạng, nhà này cao ốc có rõ ràng vấn đề. Intis tập đoàn rõ ràng có thể đem một ít bộ môn cùng công ty con triệu hồi đến, độc chiếm tầng 16 lầu, tại sao còn nắm trong đó mấy tầng thuê? Mà lại, tổng công ty bộ phận hành chính, bộ phận kỹ thuật vậy mà cùng cực quan công ty chia sẻ một cái tầng lầu. Dùng Franca lại nói chính là, không thích hợp, 10 phần bên trong có 12 phần không thích hợp. Lumian nghiêm túc suy tư dâng lên. Cầm tới này tòa khoa học kỹ thuật cao ốc tư liệu lúc, Franca chẳng qua là nhìn một lần cũng cảm giác được khác thường, cái này cùng nàng trong ấn tượng tình huống không giống nhau lắm. Lumian suy nghĩ mười mấy giây, im ắng lẩm bẩm, đây là một loại biểu tượng. Nhà này cao ốc biểu tượng nước Cộng hòa Intis, một ít tầng lầu bị thuê biểu tượng tà giáo cùng khác biệt thế lực đối nước Cộng hòa Intis thẩm thấu. Đây là ngu giả tiên sinh đối nước Cộng hòa Intis ấn tượng. Lumian không có dừng lại quá lâu, thu tầm mắt lại, đi vào giữa thang máy. Hắn thỉnh thoảng nhìn một chút kim loại hình thành mặt kính chờ đợi Franca hoặc là Anthony cho mình vang mấy lần chung điện thoại di động. Đại biểu thang máy dừng lại tầng lầu con số thông thả biến động ở giữa, Lumian bên cạnh thêm một người. Đó là một người có mái tóc nhuộm thành màu nâu, hết sức tuấn hết sức triều bên trong thanh niên nam nhân. Hoàng Tổng. Lumian khóe mắt liếc qua quét đến bóng người kia, nhận ra thân phận của đối phương. Đó là Rosel đại đế mộng cảnh hình ảnh, Intis tập đoàn tổng giám đốc, thường xuyên không ngồi chuyên môn thang máy, chạy tới cùng nhân viên chen thang máy Hoàng Đào Hoàng Tổng. Chương 51, phỏng vấn, Lumian không có nếm thử cùng Hoàng Đào chào hỏi, vẫn như cũ nhìn về phía trước. Cho đến trong đó một đài thang máy mở ra cửa phòng. Lúc này đã qua đi làm giờ cao điểm, giữa thang máy bên trong chờ đợi người chỉ có 4-5 cái, theo thứ tự đi vào. Lumian hôm nay chỉ muốn phỏng vấn thành công, không hy vọng có khác nhạc đệm, không có ý định quan sát Hoàng Tổng, làm tiến một bước tiếp xúc, cho nên lựa chọn rời xa nhất Hoàng Đào vị trí, vẻn vẹn đang ánh mắt giao tiếp lúc lễ phép tính gật đầu. Hoàng Tổng là danh nhân bên trong danh nhân. Tại đây tòa nhà trên đại lầu bang cùng dự bị đến nhà này trên đại lầu bang người không có khả năng không biết hắn, cùng một cái trong thang máy những người khác dùng khác biệt phương thức đánh qua chào hỏi, Lumian không có cách nào hoàn toàn không nhìn. Hoàng Đào hai tay cắm túi, cùng hư hư thực thực Intis tập đoàn tổng công ty nào đó bộ môn lãnh đạo nam tử trung niên tùy ý tán gẫu, một chút cũng không có đại lão bản uy nghiêm. Trên thang máy giữa các hàng, bao quát Lumian ở bên trong những người khác theo thứ tự tiến vào đối ứng tầng lầu. Hoàng Đào thì đến lầu 16. Hắn tổng giám đốc văn phòng kỳ thật tại lầu 10 tầng bộ phận hành chính phụ cận, lầu 16 bị hắn bố trí thành chiêu đãi khách quý cùng cung cấp tự thân nghỉ ngơi xa hoa hội sở. Nơi này thậm chí có trong phòng bể bơi. Thủ tại chuyên môn cửa thang máy mỹ mạo thư ký quay đầu, bất đắc dĩ cười nói, Hoàng Tổng, ngươi thế nào lại cùng các công nhân viên đoạt thang máy? Bốn đài nhân viên thang máy dưới tình huống bình thường không cách nào đến lầu 16, nhưng Hoàng Đào có thể dùng quét thẻ. Vân tay phân biệt, bộ mặt phân biệt chờ phương thức nhường trên thang máy tới. Hoàng Đào không nói gì, mỉm cười nhìn xem thành thục mỹ mạo nữ thư ký, tầm mắt quét qua mặt nàng bộ mỗi một chỗ chi tiết. Cái kia nữ thư ký trong lòng rung lên, tiếng nói biến thấp nói, Hoàng Tổng, ta trang không có vẻ xong sao. Hoàng Đào cười cười, mỹ lệ sự vật đáng giá tán thưởng. Không đợi nữ thư ký đáp lại, hắn trực tiếp đi hướng bể bơi hướng đi, im ắng lẩm bẩm, ta thẩm mỹ không thay đổi a, vừa rồi vậy mà lại cảm thấy một cái nam nhân dáng dấp còn không tệ. Sổ số trung tâm phụ thuộc trong bãi đổ xe. Chỉ vì kẹt xe đến muộn 5 phút đồng hồ, Franca quay đầu hướng Anthony nói, tạm thời không có ngoài ý muốn nổi lên. Nàng không có nắm e lần này thật vô cùng thuận, hôm nay hẳn là có thể thành công đổi tặng phẩm ngay chờ lời nói ra miệng. Chờ tiền đến tài khoản bên trong lại cao hứng cũng không muộn. Anthony đã bị Franca lặp đi lặp lại phổ cập khoa học 7, 8 lần đổi tặng phẩm quá trình, nhẹ gật đầu, đẩy cửa xuống xe, hướng đi sổ số trung tâm. Franca không quá yên tâm, mất đi viên kẹo que cho Louis, ngươi trong xe chờ lấy ta, cũng là đừng đi. Louis cắn một cái vào cái kia viên kẹo que, đi đầu đem phía ngoài đóng gói gặm xuống dưới, nuốt vào trong bụng. Franca nhường cổ xe bảo trì tại khởi động trạng thái, dùng cam đoan điều hòa không khí tiếp tục vận hành. Nàng xuống xe, nói nhỏ nói, đây là không tốt hành vi, các vị bảo mụ bảo cha không muốn học, không nên đem hài tử đơn độc lưu tại trong ô tô, rút chìa khóa xe nguy hiểm, không rút nguy hiểm hơn. Mà nắm Louis lưu trong xe, gặp nguy hiểm không phải hài tử, mà là xe cùng chung quanh người đi đường. Franca chợt mượn nhờ buổi sáng Thái Dương mang tới bóng mờ, chui vào sổ số trung tâm, trốn đến khoảng cách Anthony không xa che chắn vật sau. Nàng nghiêng tai lắng nghe lấy Anthony cùng nhân viên công tác đối thoại, cầm điện thoại di động, thời khắc chuẩn bị gọi điện thoại tới uống nắng đối phương thuyết pháp. Tên kia nhân viên công tác đối Anthony nói, giải đặc biệt tạm thời còn không thể đổi, mặt khác thưởng có khả năng. Thật có khả năng. Sổ số cùng người tách rời biện pháp xác thực có tác dụng a. Hoặc là, mộng cảnh khuynh hướng nhằm vào nhưng thật ra là bên trong giải đặc biệt người kia. Chỗ tối Franca nghe được một hồi kinh hỉ. Lại trao đổi vài câu, tại nhân viên công tác yêu cầu sổ số lúc, Anthony giả vờ có việc, lấy điện thoại di động ra, gọi lên Lumian điện thoại. Khoa học kỹ thuật cao ốc lầu 10 tầng, Intis tập đoàn tổng công ty, kể tay lo che phòng họp bên ngoài. Lumian cùng mặt khác ba tên ứng viên ngồi với trên ghế chờ đợi lấy phỏng vấn. Đột nhiên, điện thoại di động của hắn vang lên. Trông thấy điện báo người là Andrew, sau, hắn cự nghe, đem tay phải nhét vào trong túi quần. Nơi đó có một mặt nửa bàn tay lớn tấm gương cùng trúng giải nhì sổ số. Lumian đầu tiên là dùng tầng tầng tơ nhện bọc lại sổ số, tiếp lấy với tơ nhện bên ngoài ngưng ra một tầng băng sương, sau đó nhường băng sương tầng ngoài giấy lên, hủy diệt chi diễm. Tốc độ cao làm xong trước đưa chuẩn bị, hắn đem sổ số theo vào cái kia cái gương. Cái kia tờ sổ số lập tức rơi vào hư vô hắc ám nào đó đầu bên trong đường hầm, hướng về đối ứng tấm gương gấp rơi mà đi. Trên đường, lẳng lặng bùng cháy, trói buộc hủy diệt hắc diễm hơi chiếu sáng trong kính thế giới chỗ sâu, phản phất tại cảnh cáo hết thảy có can đảm đánh sổ số chủ ý không biết đồ vật. Sổ số đến Anthony mang theo cái kia cái gương lúc, hủy diệt chi diễm e đã dập tắt, cũng hỏa tán băng sương, cắt kim loại tơ nhện. Hoàn chỉnh không hao tổn sổ số theo trong gương bộ chui ra ngoài, vừa lúc bị Anthony luồn vào tới tay cầm đè lại. Anthony đem tấm này sổ số đem ra, đưa cho nhân viên công tác. Nhân viên công tác tiếp nhận sau khi, tay cầm rụt lại, nhỏ giọng tự nói dâng lên, một mực dấu ở trong tủ lạnh. Khoa học kỹ thuật cao ốc lầu 10 tầng, Taylor phòng họp bên ngoài. Lumian lặng yên nhẹ nhàng thở ra, hiện tại xem ra, quấy nhiễu nhóm người mình đổi tặng phẩm mộng cảnh khuynh hướng xác thực đến từ Thiên Tôn. Nếu như lại ngu giả khi tiên sinh cảm thấy chuyện này có vấn đề, muốn ngăn trở Franca đi lĩnh thưởng, có may mắn kim tệ làm định vị hắn không đến nổi như thế đơn giản liền bị vòng qua. Qua một hồi lâu, Lumian điện thoại chấn động mấy lần. Hắn cầm lấy xem xét. Vì chắc tên là thật hai đần Play, hảo hữu liên tiếp phát mấy cái tin, đổi tặng phẩm thành công. Nhà chúng ta có tiền. Đúng rồi, giải đặc biệt còn không thể đổi. Giải đặc biệt còn không thể. Lumian tỏa ra nghi hoặc chi tình, bên trong giải đặc biệt chính là quân đội bạn, còn là địch nhân. Mộng cảnh ngăn cản khuynh hướng đến từ Thiên Tôn, vẫn là ngu giả, tiên sinh. Lúc trước hắn suy đoán một thoáng trở nên không đủ chắc chắn, bởi vì ngăn cản Franca đổi tặng phẩm khả năng cũng là ngu giả, tiên sinh, nhưng mục đích là ảnh hưởng bên trong giải đặc biệt người kia, nhóm người mình thuộc về bị ảnh hưởng đến, hôm nay mặc kệ sổ số có hay không cùng đổi tặng phẩm người tách rời, kỳ thật đều sẽ thành công. Lumian suy nghĩ bên trong, Khóe mắt liếc qua trông thấy Chu Minh Thụy từ đằng xa đi qua, nhưng Chu Minh Thụy chưa quan tâm bên này phỏng vấn, đang cùng Rosan trao đổi chuyện gì. Người tiếp theo, Lý Minh. Lúc này, phỏng vấn quan nhường Lumian tiến vào phòng họp. Lumian thông dong vào bên trong, lễ phép ân cần thăm hỏi qua một nam một nữ hai vị phỏng vấn quan, ngồi xuống thuộc về phỏng vấn người cái ghế kia lên. Thông thường tính hỏi mấy vấn đề sau, chừng 30 tuổi nữ tính phỏng vấn quan đánh giá Lumian vài lần, ngươi cao trung tại sao sẽ học tập? Yêu sớm. Lumian tuyệt không xấu hổ hồi đáp. Yêu sớm không đến nỗi nghỉ học a. Đồng dạng yêu sớm qua nam tính phỏng vấn qua nghi hoặc hỏi. Có hài tử. Lumian bình tĩnh nói bổ sung. Hai vị phỏng vấn quan nhất thời không nói gì, đều cúi đầu xuống, muốn dùng trong tay viết ký tên như vậy sự tình viết xuống một đoạn văn ngữ, vì sao tục bình phán làm tham khảo. Lumian đôi mắt bỗng nhiên nhiễm lên bạc đen chi sắc. Hai tay của hắn ẩn nấp duỗi ra, đụng vào để cạnh nhau nổi lên đối với mình có lợi vận mệnh dòng chảy. Hai vị phỏng vấn quan lập tức viết xuống xê xích không nhiều lời nói, hình ảnh ngay ngắn, thân cao vượt qua tiêu chuẩn, tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, tảo hôn sinh đẻ sớm, cần nuôi gia đình, đối tiền tài tương đối coi trọng. Viết xong này chút, nữ tính phỏng vấn quan tiến một bước hỏi, ngươi hài tử mấy tuổi? 7 tuổi. Lumian thành thật trả lời, 7 tuổi. Ngươi thật giống như mới 22 tuổi a. Nam tính phỏng vấn quan kinh ngạc bật thốt lên, ngươi không phải nói cao trung mới yêu sớm sao? Ta chỉ nói là bởi vì yêu sớm, cho nên cao trung học tập, không nói cao trung mới bắt đầu yêu sớm. Lumian nghiêm túc nói rõ lý do nói, ta sơ tam liền có hài tử, đến lớp 11, phụ mẫu đều mất, cần chính mình nuôi gia đình nuôi bạn gái nuôi hài tử, chỉ có thể nghỉ học. Hai vị phỏng vấn quan ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cũng không biết nên thế nào đánh giá chuyện này. Qua mười mấy giây, nam tính phỏng vấn quan hỏi, ngươi học qua công phu? Cần phơi bày một ít sao? Lumian thành khẩn hỏi thăm. Hỏi thăm đồng thời, cả người hắn khí chất trở nên sắc bén một chút. Không cần, ta có thể cảm giác được. Nam tính phỏng vấn quan cảm giác đối phương xem xét liền tương đối biết đánh nhau. Lại hỏi kỳ vọng tiền lương các loại vấn đề sau, nữ tính phỏng vấn quan đối Lumian nói, ngươi trở về chờ thông tri, nay sáng 2 ngày nếu là không có nhận đến điện thoại, liền biểu thị không có thông qua. Nàng nói đến hết sức thẳng thắn, bởi vì này nhỏ khỏa tử nhìn xem để cho người ta thân cận. Mặc dù cao trung học tập, yêu sớm sinh đẻ sớm, nhưng hết sức có lễ phép, dáng dấp cũng mày rậm mắt to. Cạn độ sử dụng hạt, mị hoặc, Lumian đứng lên, lễ phép nói đừng. Lạp, ta là bán báo việc nhỏ nhà. Franca vừa lái xe, một bên tâm tình vui vẻ ngâm nga nhạc thiếu nhi. Nàng đã lấy được 156,000 nhiều tiền thưởng, cũng bởi vì mỗi một chú chưa tới 1 vạn, không cần nộp thuế. Hiện tại, tiểu đội tạm thời không có tài vụ khốn nhiễu. Tiếp xuống ngoại trừ tiếp xúc cùng thăm dò người liên quan vật, liền là nghĩ biện pháp kiếm tiền nhiều hơn, đi Tinh Mộng tiệm tạp hóa thuê 1-2 kiện vật phẩm. Bất quá nha, lại mua cùng loại xổ số ý nghĩ đến trì hoãn một quãng thời gian, trúng thưởng đổi tặng phẩm sự tình dấu dến đấu tranh tựa hồ hết sức kịch liệt. Đương nhiên, phá vui loại kia còn có thể tiếp tục mua, chẳng qua là đến thường xuyên đổi xổ số cửa hàng. Mặc sức tưởng tượng tương lai bên trong, Franca điện thoại bỗng nhiên vang lên. Mang theo tai nghe nàng lựa chọn nghe. Điện thoại tới chính là Intis tập đoàn bộ phận nhân sự, nhường Franca ngày mai buổi sáng đi phỏng vấn. Ha ha, người một thuận a, chuyện gì đều thuận. Franca cao hứng dị thường tự nói dâng lên. Sau khi nàng đến lợi dụng ệ hoa ngôn ghi cùng trang điểm kỹ xảo vừa phải đóng vai xấu, miễn cho bị hoàng tổng để mắt tới, không thể không từ chức rời đi, vô pháp hoàn thành tiếp xúc Chu Minh Thụy nhiệm vụ. Mà đóng vai xấu cũng không phải nói thật phải biến đổi đến mức xấu xí. Chẳng qua là tại trình độ nhất định bên trong giảm xuống nhan trị, bằng không, xem mặt hoàng tổng thế nào trời đến bộ phận hành chính đi dạo lúc, cảm thấy này nhân viên không dễ nhìn, trực tiếp khai trừ đi, làm sao đây? Đức sáng vườn hoa, năm tòa nhà lầu 23. Một ngày cũng không tao ngộ tình huống dị thường Jenna tựa ở bên cửa sổ, nhìn xem nữ sĩ áo sơ mi, một bước váy xứng tất chân cao gót Rosan trở lại chỗ ở, đổi thân nhẹ nhàng váy, dẫn theo màu trắng sắc tay, lại ra lâu vũ. Chương 52. Chỗ mâu thuẫn, đến nỗi chính mình cũng đánh một chiếc xe, nhưng lái xe theo dõi đằng trước mục tiêu tuyển hạng, trước không đề cập tới có hay không xe taxi vừa vặn đi qua, gọi tốt lưới ước xe có hay không có thể trong vòng 1 phút đến, vấn đề lớn nhất nhưng thật ra là có thể hay không tìm tới hợp lý mượn cớ. Jenna tin tưởng, nếu là Phù Lan kẹt ở chỗ này, lấy nàng đối mộng cảnh đô thị hiểu rõ cùng quen thuộc, chắc chắn có khả năng dễ dàng tìm tới đủ để thuyết phục người khác lý do, nhưng mình còn không được. rất có thể một câu không nói đối liền dẫn đến lái xe tại chỗ báo động. Đương nhiên, vấn đề này có khả năng dựa vào mị hoặc đến giải quyết, có thể đợi đến nàng xuống xe, mị hoặc hiệu quả dần dần lui tán, lái xe hồi tưởng lại phát sinh sự tình, tất nhiên sẽ cảm thấy không thích hợp, có khả năng báo động, mà Jenna làm không được bởi vì như thế một chút chuyện nhỏ liền lặp đi lặp lại, mị hoặc làm cho đối phương với một đoạn thời gian rất dài bên trong yêu chính mình. Cách mở cửa sổ.